TSS Channel. Chương 1951, ẩn núp ở bên trong thời không. Hơn 1000 tôn Phật môn kim thân làm cho người ta vô cùng chấn động. Dù là Hoan Hỷ Thiên Nữ kiến thức rộng rãi, địa vị trong Hoan Hỷ Thiền Tông cực cao, nhưng khi nàng nhìn thấy hơn 1000 tôn Phật môn kim thân này, cũng có chút không thể tin được ánh mắt của mình. Hơn 1000 tôn Phật môn kim thân, cho dù là ở trong vạn Phật tổ tự cũng căn bản không thấy được. Nhưng là, khi nàng cẩn thận quan sát một chút những kia Phật môn kim thân về sau, lại phát hiện có chút không đúng. Ong! Mỗi một tôn Phật môn kim thân đều tản ra ánh sáng rực rỡ, Phật quang mênh mông mà thần bí, thần hà màu vàng bao phủ, thụy khí bốc hơi, lại có các loại dị tượng thần bí ở trong hư không hiện ra. Nhưng Hoan Hỷ Thiên Nữ lại cảm giác được những kia Phật môn kim thân nhìn như ngay trước mắt, nhưng lại giống như là cách vô tận thời không giống nhau. Quả thật không đúng, lại ẩn chứa lực lượng thời không. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lóe lên nói. Hắn tu luyện Tuế Nguyệt Kinh, rất dễ dàng liền nhận ra trước mắt những kia Phật môn kim thân bên trên có một loại năm tháng tăng thương chi khí, hơn nữa giống như là có vô số không gian gấp lại cùng một chỗ, lộ ra hết sức mờ mịt mà thần bí. Tuy rằng kim thân thoạt nhìn có thể chạm tới, nhưng bởi vì cách tầng tầng không gian, chỉ sợ cho dù là bay hơn ngàn vạn dặm cũng không nhất định có thể bay đến trước mặt những Phật môn kim thân kia. Những Phật môn kim thân này tuy rằng đều ở trong thế giới Động Thiên Xá Lợi Kim Phật này, nhưng lại bị cường giả đại năng lấy vô thượng thần thông, bố trí thời không đại trận, nếu là không có phương pháp mở ra, chỉ sợ căn bản không có cách nào đạt được những Phật môn kim thân này. Hoan Hỷ Thiên Nữ chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trên người, thoáng trầm ngâm một chút nói, bất quá, ta ngược lại là có một phương pháp, có lẽ có thể cho các ngươi đạt được một cỗ Phật môn kim thân. Ồ, biện pháp gì? Triệu Nhật Thiên nguyên bản còn có chút thất vọng, nhưng là vừa nghe đến Hoan Hỷ Thiên Nữ nói về sau, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Lăng Tiêu cũng là có chút tò mò nhìn Hoan Hỷ Thiên Nữ. Chỉ cần ta đem nhân quả chi linh truyền rời cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể bằng vào nhân quả chi linh cảm ứng với Phật môn kim thân, từ đó đem nó luyện hóa. Hoan Hỷ Thiên Nữ chậm rãi nói ra, nhân quả chi linh có thể cảm ứng được Phật môn kim thân. Đây cũng là một biện pháp không tồi, chỉ là Tiểu Nguyệt cô nương ngươi không có ý định luyện hóa một tôn Phật môn kim thân sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, ta hiện tại nhất cử nhất động đều ở Hoan Hỷ Phật theo dõi bên trong, nếu là ta dễ dàng vận dụng nhân quả chi linh, liền nhất định sẽ bị Hoan Hỷ Phật phát hiện. Hoan Hỷ Thiên Nữ cười khổ một tiếng nói, Tiểu Nguyệt cô nương, còn có một việc ta có chút không rõ ràng lắm, không biết ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, lạnh nhạt cười nói, ồ, chuyện gì? Hoan Hỷ Thiên Nữ hỏi, vừa mới ở bên ngoài, vực ngoại thiên ma xâm lấn thời điểm. Ma Linh Thủy Tổ giống như chính là hướng về phía tiểu công chúa mà đến, Ma Linh Lão Tổ nói trong cơ thể tiểu công chúa cũng có nhân quả chi linh, chỉ là trong cơ thể tiểu công chúa nhân quả chi linh cũng không hoàn chỉnh. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nhìn Hoan Hỷ Thiên Nữ hỏi. Bởi vì đó chỉ là Phổ Trí Quốc Sư và Đàm Kha Già La Tổ Sư lợi dụng một tia nhân quả chi linh trong Phật môn, dung nhập vào trong nguyên thần của tiểu công chúa, đặt ra một cái bẫy. Hoan Hỷ Thiên Nữ lạnh nhạt cười nói. Nguyên lai, người có được nhân quả chi linh tuy rằng rất ít, nhưng vô số năm qua trong Phật môn cũng tích lũy được một ít, lúc này đây vì thiết lập cạm bẫy đưa Ma Linh Thủy Tổ tới, Phổ Trí Quốc Sư đem một tia nhân quả chi linh dung nhập vào trong nguyên thần của tiểu công chúa làm mồi nhử, hơn nữa Đàm Kha Già La Tổ Sư giả chết, mục đích chính là muốn nhất cử tru sát Ma Linh Thủy Tổ. Đây cũng là vì sao Ma Linh Thủy Tổ sau khi thưởng thức một giọt tinh huyết của tiểu công chúa, sắc mặt mới có thể đại biến, hô to không phải là nhân quả chi linh hoàn chỉnh. Thì ra là như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, tuy rằng trong quá trình ta chuyển rời nhân quả chi linh, nhất định sẽ kinh động Hoan Hỷ Phật. Nhưng có nhiều Phật môn kim thân như vậy, chỉ cần ngươi lợi dụng nhân quả chi linh luyện hóa một tôn Phật môn kim thân cường đại, không chừng có thể có được lực lượng của thánh nhân. Đến lúc đó cho dù không phải là đối thủ của Hoan Hỷ Phật, nhưng chúng ta toàn thân trở ra, bình an rời khỏi nơi này hẳn là không có vấn đề gì. Hoan Hỷ Thiên Nữ chậm rãi nói, không thành vấn đề. Không biết nhân quả chi linh nên rời đi như thế nào đây? Lăng Tiêu gật gật đầu nói, tuy rằng hắn bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu cười lạnh, hắn giờ phút này rốt cục xác định, Hoan Hỷ Thiên Nữ trước mắt này có vấn đề. Mặc dù lúc trước, Lăng Tiêu cũng đã nhanh tin tưởng Hoan Hỷ Thiên Nữ chính là Tiểu Nguyệt cô nương, nhưng là ngay tại Ma Linh Lão Tổ bắt được Tiểu Công Chúa thời điểm, tuyên bố Tiểu Công Chúa trong cơ thể có nhân quả chi linh, Lăng Tiêu mới bắt đầu hoài nghi. Tuy rằng Hoan Hỷ Thiên Nữ giải thích là bởi vì Phổ Trí Quốc Sư đem một tia nhân quả chi linh dung nhập vào trong cơ thể tiểu công chúa, nhưng là cẩn thận cân nhắc một chút, như vậy căn bản đứng không vững. Ma Linh Lão Tổ là nhân vật như thế nào? Đó là tồn tại còn cổ xưa hơn Hoan Hỷ Phật, làm sao có thể bởi vì chỉ là một đạo nhân quả chi linh liền bị dụ dỗ mà đến? Hơn nữa, Hoan Hỷ Thiên Nữ muốn đem nhân quả chi linh chuyển rời cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu rất nhạy bén nhận thấy được Hoan Hỷ Thiên Nữ kia một tia cấp bách cảm xúc, liền càng làm cho trong lòng hắn hoài nghi lên. Bất quá tuy rằng hoài nghi, Lăng Tiêu ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Đợi lát nữa ngươi trực tiếp thả lỏng tâm tư, ôm nguyên thủ nhất, ta sẽ đem nhân quả chi linh trong nguyên thần của ta tạm thời bức bách đi ra, sau đó ngươi khống chế nguyên thần cắn nuốt nó là được. Hoan Hỷ Thiên Nữ chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu, ta cảm giác cái này Tiểu Nguyệt cô nương có chút không đúng a. Nếu như nhân quả chi linh thật sự trọng yếu như thế, nàng như thế nào sẽ dễ dàng liền muốn truyền rời cho ngươi? Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu, cũng có chút hoài nghi. Ngươi nói không sai, quả thật có chút không đúng, hiện tại ta mơ hồ cảm thấy, Hoan Hỷ Thiên Nữ rất có thể không phải là Tiểu Nguyệt cô nương. Chờ một lát tại rời đi nhân quả chi linh trong quá trình, nếu là ngươi phát hiện không đúng, liền tế lên Viêm Đế đỉnh, đem nàng trực tiếp đánh giết. Lăng Tiêu cũng truyền âm nói, trực tiếp đánh giết. Hắc hắc, vậy ngươi làm sao ăn nói với Tử đại sư? Cái này cũng có chút không thương Hương Tiếc Ngọc đi. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, nếu như nàng không phải Tiểu Nguyệt cô nương, vậy ngươi cho rằng nàng sẽ là ai? Ngươi nếu không tiên hạ thủ vi cường, ta sợ chúng ta đều phải chết ở trong tay nàng. Lăng Tiêu tức giận truyền âm nói, chẳng lẽ nàng là Hoan Hỷ Phật? Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên cả người chấn động, bị ý nghĩ này của mình dọa nhảy dựng lên, thanh âm cũng có chút ngưng trọng. Chỉ là ta còn không biết nàng đến cùng có ý đồ gì thôi, đợi lát nữa rời đi nhân quả chi linh trong quá trình, ngươi chú ý một chút dị động của nàng. Lăng Tiêu chậm rãi truyền âm nói, được. Triệu Nhật Thiên cũng thu hồi tâm tình vui đùa, trở nên trịnh trọng. Lăng Tiêu cùng Hoan Hỷ Thiên Nữ đều khoanh chân ngồi đối diện, trên người hai người đều tản mát ra một cỗ khí tức chấn động cường đại mà thần bí. Ta muốn bắt đầu. Hoan Hỷ Thiên Nữ bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bùm! Trong cơ thể của nàng có từng đạo Phật quang tinh khiết mà thánh khiết tản ra, đến cuối cùng tất cả đều hội tụ ở trên mi tâm của nàng, để cho mi tâm của nàng bắt đầu tản mát ra hào quang rực rỡ, giống như là một vầng trăng tròn, linh hoạt kỳ ảo mà thần bí. Ở trên vầng trăng tròn kia, mơ hồ có một đạo bóng người thần bí hiện ra, thoạt nhìn tư thái uyển chuyển, nhẹ nhàng vô cùng, tràn ngập sóng tinh thần vô cùng cường đại. Đó là Hoan Hỷ Thiên Nữ nguyên thần, thoạt nhìn cùng Tiểu Nguyệt dung mạo giống nhau như đúc, nếu không phải Lăng Tiêu trong lòng đã có hoài nghi, nàng cũng đã đây là Tiểu Nguyệt nguyên thần. Đạo nguyên thần kia thoạt nhìn linh hoạt kỳ ảo trong suốt, phiêu phiêu dục tiên, bên trong nguyên thần lại có từng đạo quang đoàn màu vàng, xen lẫn một ít đường cong màu vàng, thoạt nhìn phẳng phất là đại đạo pháp tắc, ẩn chứa lực lượng vô cùng huyền ảo. Đó chính là nhân quả chi linh. Ong, Phật quang quanh thân Hoan Hỷ Thiên Nữ càng ngày càng rực rỡ, lực lượng trong cơ thể tất cả đều hội tụ ở mi tâm, nguyên thần cũng bắt đầu bộc phát ra ba động lực lượng vô cùng mênh mông, đem nhân quả chi linh trong nguyên thần chậm rãi bức bách đi ra. Bùm! Những nhân quả chi linh kia kịch liệt rung động, trong phút chốc hội tụ thành một đạo quang đoàn màu vàng kim, thoạt nhìn vô cùng thần bí, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí, có cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa xuất hiện. Mau thôn phệ những linh hồn nhân quả này. Hoan Hỷ Phật sắp phát hiện rồi. Hoan Hỷ Thiên Nữ đột nhiên vội vàng nói. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, trong phút chốc liền thúc dục thức hải bên trong nguyên thần, đem kia một đạo nhân quả chi linh trực tiếp cắn nuốt. Bùm! Giống như là trực tiếp nuốt vào một viên mặt trời đồng dạng, Lăng Tiêu nguyên thần cảm giác được vô cùng nóng bỏng lực lượng, lập tức lại là ấm áp rào rạt, nói không nên lời thư sướng, nguyên thần dĩ nhiên cũng bắt đầu trưởng thành lên. Lăng Tiêu bộ thân thể này tuy rằng chỉ là tâm lực phân thân biến thành, nhưng cũng ẩn chứa một tia bản mệnh nguyên thần của hắn, giờ phút này sau khi thôn phệ nhân quả chi linh, Lăng Tiêu phát hiện một tia bản mệnh nguyên thần kia cũng là bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên. Giống như là một viên sáng chói mặt trời bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên, loáng thoáng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cách vô tận thời không, tại đan phù sơn bên trong cái kia một bộ thân thể bên trong nguyên thần, cũng là sinh ra một loại vô cùng kỳ diệu phản ứng. Lực lượng của nhân quả chi linh lại có thể theo một tia bản mệnh nguyên thần của hắn lan tràn về phía nguyên thần trong thân thể đan phù sơn. Hả? Không đúng. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn nhìn thấy kia một đoàn nhân quả chi linh mặc dù bị hắn nguyên thần thôn phệ, nhưng cũng không có triệt để bị hắn luyện hóa, mà giống như là một đóa hoa giống nhau, tại hắn nguyên thần bên trong ký sinh xuống, bắt đầu hấp thu hắn nguyên thần lực lớn mạnh. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, còn không có chờ Lăng Tiêu tiếp tục đi thôn phệ nhân quả chi linh, chỉ thấy trong nguyên thần Hoan Hỷ Thiên Nữ, lại có hai đạo nhân quả chi linh bay vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, bắt đầu tự động hấp thu lực lượng của Lăng Tiêu nguyên thần. Không đúng. Đây căn bản không phải là nhân quả chi linh. Người cũng không phải Tiểu Nguyệt cô nương, người rốt cuộc là ai? Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc vô cùng thất kinh, bắt đầu giống giận. Thật không ngờ, ngươi đến bây giờ mới phản ứng lại. Nguyên thần mỹ vị cỡ nào a, vậy mà ẩn chứa lực lượng tinh thuần như thế, so với những nguyên thần phế vật kia cường đại gấp ngàn lần, vạn lần. Sắc mặt Hoan Hỉ Thiên Nữ trong nháy mắt trở nên vô cùng đạm mạc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nàng trực tiếp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, thần sắc vô cùng lạnh lùng, giống như là đang quan sát con kiến, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Mà trạng thái Lăng Tiêu giờ phút này thoạt nhìn thập phần không tốt. Trong nguyên thần của hắn, ba đạo quang đoàn màu vàng hóa thành ba đóa sáng chói đại đạo tiên hoa, cắm rễ ở trong nguyên thần của hắn, đang hấp thu cùng cắn nuốt lực lượng bên trong nguyên thần của hắn, để cho nguyên thần của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu suy yếu. Quan trọng hơn là, bản thể Lăng Tiêu ở trong đan phù sơn xa xôi, trong nguyên thần của hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện ba đạo quang đoàn màu vàng, đang thôn phệ lực lượng nguyên thần của hắn. Ngươi không phải Tiểu Nguyệt cô nương. Ngươi là Hoan Hỉ Phật. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Hoan Hỉ Thiên Nữ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng, loại hoảng sợ này chỉ là Lăng Tiêu giả bộ ra, trong lòng của hắn lại tràn ngập cười lạnh cùng sát ý, mà Triệu Nhật Thiên vừa nhìn thấy biến hóa trên người Lăng Tiêu, thậm chí còn chuẩn bị tế viêm đế đỉnh, trực tiếp đánh chết Hoan Hỉ Thiên Nữ. Nhưng Hoan Hỉ Thiên Nữ chỉ là nhàn nhạt liếc Triệu Nhật Thiên một cái nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta biết trong cơ thể của ngươi có một kiện chí bảo. Triệu Nhật Thiên, chờ một chút. Lăng Tiêu cũng là bỗng nhiên giữ chặt Triệu Nhật Thiên, không để cho hắn trực tiếp động thủ. Mau ngoan ngoãn thả hắn ra, nếu không cho dù ngươi là Hoan Hỉ Phật, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm Hoan Hỉ Thiên Nữ nói, trong con người lộ ra một tia sát ý điên cuồng. Con kiến chính là con kiến. Hoan Hỉ Thiên Nữ đạm mạc nhìn Triệu Nhật Thiên một cái, lập tức ánh mắt liền rơi vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, tràn ngập vẻ chờ mong. Nguyên thần của ngươi quả nhiên là vạn trung không một, có nguyên thần của ngươi tầm bổ, nhân quả chi linh liền có thể hoàn toàn thoát khỏi Tiểu Nguyệt trói buộc, từ đó bị ta luyện hóa, làm huyết thực cùng chất dinh dưỡng, đây là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi sẽ may mắn chứng kiến một tôn vô thượng đại đế sinh ra, chứng kiến một cái vĩ đại thời đại hàng lâm, các ngươi mặc dù chết vẫn vinh. Hoan Hỉ Thiên Nữ chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng cuồng nhiệt. Ầm ầm. Lăng Tiêu nguyên thần bên trong cái kia ba đóa màu vàng đại đạo tiên hoa thoạt nhìn càng phát ra thần bí, mờ mịt sương mù màu vàng theo thôn phệ Lăng Tiêu nguyên thần, ở trong nhụy hoa mơ hồ muốn mọc ra màu vàng trái cây đi ra, một loại vô cùng thần bí lực lượng từ trong đó tản ra mà ra, để cho bốn phía hư không đều ở kịch liệt chấn động. Ngươi quả nhiên là Hoan Hỉ Phật, bất quá ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngươi sao? Thần sắc thất kinh trên mặt Lăng Tiêu bỗng nhiên biến mất, trở nên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy vô cùng, khóe miệng có một tia trào phúng nhàn nhạt. Hả? Ánh mắt Hoan Hỉ Thiên Nữ đột nhiên co rụt lại, cảm giác được có gì đó không đúng. Nhân quả chi linh đã đang thôn phệ nguyên thần của Lăng Tiêu, mắt thấy Lăng Tiêu sẽ triệt để hóa thành chất dinh dưỡng của nhân quả chi linh, nhưng biểu tình của Lăng Tiêu giờ phút này không khỏi cũng quá mức bình tĩnh một chút. Đó không phải là đối mặt tử vong không sợ hãi, mà là tuyệt đối tự tin cùng thong dong. Chuyện xảy ra khác thường tức là yêu. Trong lòng Hoan Hỉ Thiên Nữ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cảnh giác. Tiểu tử, chết đến lâm đầu ngươi còn dám giả thần giả quỷ. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Hoan Hỉ Thiên Nữ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, thần sắc đạm mạc, sát khí trong mắt giống như thực chất. Bùm! Ba đóa đại đạo tiên hoa rực rỡ chói mắt, Phật quang rực rỡ tràn ngập, truyền đến một cỗ lực thôn phệ vô cùng cường đại, muốn thôn phệ sạch sẽ tất cả nguyên thần còn lại của Lăng Tiêu. Hoan Hỉ Phật, ngươi đã nguyện ý đem nhân quả chi linh tặng cho ta đây liền từ chối. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Bùm! Nguyên thần của hắn nguyên bản cũng đã vô cùng suy yếu, nhưng giờ phút này lại phảng phất có tia chớp màu vàng từ trong đó nở rộ ra, trong phút chốc liền hóa thành một mảnh cường đại mà mênh mông nuốt chửng vòng xoáy. Thôn thiên bí thuật bộc phát ra. Hơn nữa, ngay cả vô tự thiên thư cũng giống như cảm thấy hứng thú với nhân quả chi linh, truyền đến một cỗ khát vọng dao động mãnh liệt. Lăng Tiêu biết Hoan Hỉ Thiên Nữ trước mắt chính là Hoan Hỉ Phật, trong lòng liền đoán được chỉ sợ là Hoan Hỉ Phật một đạo nguyên thần phân thân, hắn tự nhiên là vô cùng thận trọng, không dám bại lộ sự tồn tại của vô tự thiên thư, đem vô tự thiên thư giấu ở chỗ sâu nhất của nguyên thần, lấy thôn thiên bí thuật đến thôn phệ nhân quả chi linh. Có vô tự thiên thư gia trì, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, giống như một tôn thời thượng cổ thôn thiên thực nhật vô thượng hung thú, tản ra uy năng khủng bố. Cái kia ba đóa đại đạo tiên hoa, trong phút chốc kịch liệt rung động, trong đó vô cùng mênh mông lực lượng dĩ nhiên bắt đầu hướng Lăng Tiêu nguyên thần hồi lưu. Cái gì? Tu vi bán thánh của ngươi, làm sao có thể lay động nhân quả chi linh? Ta giết ngươi! Trong ánh mắt Hoan Hỉ Thiên Nữ lộ ra một tia thần sắc khó tin, trong phút chốc sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lộ ra sát ý điên cuồng. Bùm! Nàng một trưởng hướng Lăng Tiêu làm ngực vỗ tới, trưởng ấn hùng hậu nặng nề, hơn nữa có Phật quang màu vàng tràn ngập, ẩn chứa một loại lực tinh lọc vô cùng khủng bố, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp một trưởng hóa thành hư vô. Hoan Hỷ Phật, đối thủ của ngươi là ta. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu tâm ý tương thông, hiểu được Lăng Tiêu giờ phút này đã ở phản chế Hoan Hỷ Phật, muốn thôn phệ ba đạo nhân quả chi linh kia, nhất thời liền không chút do dự ra tay. Bùm! Hắn đón Hoan Hỷ Thiên Nữ một quyền đánh ra, quyền ấn rực rỡ giống như mặt trời từ từ mọc lên, tản ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, bá đạo mà cường hãn. Bùm! Quyền trưởng đụng vào nhau, đã xảy ra một đạo trầm đục kịch liệt, ngọn lửa trên quyền mang của Triệu Nhật Thiên không ngừng bị Phật quang tinh lọc, ngay cả lực lượng của một quyền này cũng bị tiêu tan rất nhiều, đến cuối cùng cả người Triệu Nhật Thiên chấn động, không khỏi bay ngang ra ngoài. Các ngươi đều đáng chết. Ánh mắt Hoan Hỷ Thiên Nữ lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Nàng có thể cảm giác được, cái kia ba đạo nhân quả chi linh sở hóa đại đạo tiên hoa, dĩ nhiên đã mất đi cùng nàng cảm ứng, hơn nữa lực lượng càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều muốn bị Lăng Tiêu cho cắn nuốt. Hoan Hỷ Thiên Nữ nhất thời vô cùng nổi giận, trong tay nàng quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh giới đao dài 9 thước, toàn thân tử khí bốc lên, trong suốt long lanh, ẩn chứa sát khí vô cùng khủng bố. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh giới đao kia bị Hoan Hỷ Thiên Nữ nắm trong tay, nhất thời để cho khí tức của nàng tăng vọt lên, liên tiếp ba đao hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bổ xuống, mỗi một đao đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, phảng phất có thể đem thiên địa một đao bổ ra. A. Hoan Hỷ Phật, người bất quá chỉ là một đạo nguyên thần phân thân, cũng dám dương oai trước mặt Triệu Nhật Thiên ta. Không biết sống chết. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, cả người nhất thời dâng lên chiến ý vô cùng cường đại. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như là một mảnh hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều là sáng chói mà hoa mỹ mặt trời, một tôn màu đỏ đan đỉnh nhỏ xoay tròn, tản ra cổ xưa mà thần bí khí tức, nặng nề vô cùng, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Cực đạo đế uy cường đại vô cùng từ trong viêm đế đỉnh bộc phát ra, trong phút chốc quét ngang hư không tứ phương, làm cho thời không cùng năm tháng trùng điệp chung quanh đều kịch liệt chấn động. Viêm đế đỉnh xuất thế. Ầm ầm. Viêm đế đỉnh ở trong hư không tăng vọt, bốn phía tràn ngập hỏa diễm mãnh liệt, phù văn bốc lên, hóa thành hư ảnh các loại thần thú như hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân, hỏa diễm thần long cùng tam túc kim ô, làm cho viêm đế đỉnh có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Ba đạo đao quang hủy thiên diệt địa bị viêm đế đỉnh chặn lại, biển lửa cuộn lại, trực tiếp hóa thành hư vô. Còn viêm đế đỉnh thìa mầm bay tới, chấn áp Hoan Hỷ Thiên Nữ. Đây là cực đạo đế binh. Hoan Hỷ Thiên Nữ hoàn toàn sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nàng lúc trước cho rằng Triệu Nhật Thiên có thể ngăn cản tam thế bia đá cực đạo đế uy, là bởi vì Xá Lợi Kim Phật nguyên nhân, nhưng căn bản không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên trong tay thậm chí có cực đạo đế binh. Đây chính là binh khí của vô thượng đại đế, có thể chấn áp khí vận của bất hủ thánh địa. Nếu là ta có thể đạt được cái này cực đạo đế binh, có lẽ ta cũng có khả năng đi tranh đoạt kia Phật tổ vị. Trong lòng Hoan Hỷ Thiên Nữ hiện ra một ý niệm, trong phút chốc khiến cả người nàng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng nóng bỏng. Nhất định phải đoạt được cực đạo đế binh này, không tu sửa mọi thứ. Răng rắc. Hoan Hỷ Thiên Nữ trực tiếp buông tha ngăn cản. Trong mi tâm của nàng có một đạo hào quang màu hồng phấn lóe ra, trong phút chốc trong hư không liền xuất hiện một tôn tai to mặt lớn, vẻ mặt đều là hòa thượng tươi cười, thoạt nhìn có chút hư ảo, hơn nữa còn tản ra dao động tinh thần cường đại. Vị hòa thượng này chính là Hoan Hỷ Phật. Đối mặt viêm đế đỉnh, Hoan Hỷ Phật căn bản không có đi ngạnh kháng, bởi vì hắn biết lấy thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể nào là đối thủ của viêm đế đỉnh. Vèo. Hoan Hỷ Phật cắt gao nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái, trong phút chốc hào quang quanh thân chợt lóe, liền muốn hướng bên ngoài bay đi. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên hàn quang chợt lóe, viêm đế đỉnh trong phút chốc ở trong hư không nở rộ ra hỏa quang vô cùng mãnh liệt, phân hóa thành ngàn vạn đạo, đem hư không bốn phía đều phong tỏa lên. Hoan Hỷ Phật vốn đã ẩn vào trong hư không, trong nháy mắt đã bị ép đi ra. Ầm ầm. Viêm đế đỉnh trôi nổi ở đỉnh đầu Hoan Hỷ Phật, bốn phía từng đạo hỏa diễm thần thú hiện ra, phù văn hội tụ thành một đạo hỏa diễm kết giới, đem Hoan Hỷ Phật bao phủ lên. Bất quá, Hoan Hỷ Phật thần sắc thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng, mà là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói, cho dù các ngươi giết ta này một cỗ nguyên thần phân thân, các ngươi cũng chết chắc rồi. Khi viêm đế đỉnh của Triệu Nhật Thiên vừa ra, Hoan Hỷ Phật cũng biết bộ nguyên thần phân thân này của hắn chỉ sợ là sống không nổi. Dù sao, cái loại này khủng bố cực đạo đế uy, coi như là thánh nhân đều chịu không nổi, tuy rằng Triệu Nhật Thiên chỉ có thể bộc phát ra viêm đế đỉnh một phần vạn lực lượng, nhưng cũng đủ để hồng sát hắn này một cỗ nguyên thần phân thân. Bất quá hắn một chút cũng không lo lắng, nhất là thấy được Triệu Nhật Thiên trong tay thậm chí có cực đạo đế binh, càng làm cho hắn sinh ra chí tại nhất định phải có quyết tâm. Lão lừa chọc, ngươi đi chết đi. Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lóe ra sát ý, muốn khống chế viêm đế đỉnh, triệt để đánh chết nguyên thần phân thân của Hoan Hỷ Phật. Chậm đã. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngăn cản Triệu Nhật Thiên, trong con ngươi lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Cứ như vậy giết hắn, cũng quá tiện nghi hắn. Không bằng để cho ta thử xem, này nhân quả chi linh có thể hay không đem hắn nguyên thần cho thôn vệ đi. Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, Hoan Hỉ Phật nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, tiểu tử, kia ba đạo nhân quả chi linh tạm thời đặt ở trên người của ngươi, nhưng ta sẽ tự mình tới lấy, còn có cái này cực đạo đế binh, ta muốn. Bùm! Hoan Hỉ Phật vừa dứt lời, trực tiếp quanh thân hắn trong nháy mắt thiêu đốt lên một mảnh ngọn lửa màu đen, thoạt nhìn thần bí khó lường, nhưng thân thể của hắn lại trong nháy mắt ngay tại trong ngọn lửa thiêu đốt lên, sau đó hóa thành một mảnh quang vũ tiêu tán ra. Hoan Hỉ Phật dĩ nhiên lựa chọn tình nguyện hủy diệt một bộ nguyên thần phân thân này, cũng không cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chiếm được bất kỳ một điểm tiện nghi nào. Tiện nghi cho lão lừa chọc này. Triệu Nhật Thiên có chút buồn bực nói. Dù sao, Hoan Hỉ Phật chính là thánh vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Tuy rằng này một đạo nguyên thần phân thân không phải Viêm Đế đỉnh đối thủ, nhưng là hắn đoạt ở Triệu Nhật Thiên phía trước lựa chọn tự sát, Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu đều là một chút biện pháp đều không có. Nếu quả thật đúng như lời hắn nói, Hoan Hỉ Phật bản thể ngay tại cái này bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, vậy kế tiếp chỉ sợ chúng ta liền muốn phiền toái. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia lo lắng. Hắn luyện hóa ba đạo nhân quả chi linh kia, coi như là minh bạch nguyên nhân sự tình, nguyên lai thân thể Hoan Hỉ Thiên Nữ bị nguyên thần phân thân của Hoan Hỉ Phật chiếm cứ, mà linh hồn Tiểu Nguyệt lại bị phong ấn ở trên người Tiểu Công Chúa, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ma Linh Thủy Tổ lại nhìn thấy nhân quả chi linh trên người Tiểu Công Chúa. Nhân quả chi linh chính là thiên địa truyền thụ, cho dù là Hoan Hỉ Phật đã là cường giả cấp bậc thánh vương, nhưng muốn mưu toan thôn phệ nhân quả chi linh cũng là rất khó làm được, hắn một mặt lợi dụng thân phận Hoan Hỉ Thiên Nữ, chế tạo thế giới cực lạc, trộm lấy bản nguyên sinh mệnh của mọi người, mặt khác là đem linh hồn Tiểu Nguyệt phong ấn ở trong cơ thể Tiểu Công Chúa, muốn lấy bí pháp đến ngăn cách linh hồn Tiểu Nguyệt cùng nhân quả chi linh trong đó. Quá trình này rất gian nan, cho nên Hoan Hỉ Phật làm cũng rất bí mật. Về phần Hoan Hỉ Phật có phải còn có mục đích gì khác hay không, Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem hôn mê Hoan Hỉ Thiên Nữ cùng Tiểu Công Chúa đặt cùng một chỗ, thúc giục bị hắn thôn phệ kia ba đạo nhân quả chi linh dung nhập vào Tiểu Công Chúa mi tâm bên trong. Ong! Nhất thời, mi tâm Tiểu Công Chúa tản mát ra một đạo hào quang rực rỡ, ba đạo nhân quả chi linh cực kỳ có linh tính, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Giờ phút này tản mát ra vô cùng kích động ba động, giống như là cảm giác được chủ nhân của mình đồng dạng. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo nhân quả chi linh kia, trực tiếp liền bắn vào mi tâm của Tiểu Nguyệt. Ngay sau đó một đạo nữ tử hư ảo nguyên thần từ trong mi tâm của Tiểu Công Chúa chậm rãi hiện ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong thân thể Hoan Hỉ Thiên Nữ. Hoan Hỉ Thiên Nữ chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, tràn ngập cảm khái vô tận. Thiếp thân Tiểu Nguyệt, đa tạ ân cứu mạng của hai vị ân công. Hoan Hỉ Thiên Nữ hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thi lễ thật sâu. Nguyên thần của Tiểu Nguyệt tuy rằng bị phong ấn ở trong cơ thể Tiểu Công Chúa, nhưng cũng không có ngăn cách cảm giác của Tiểu Nguyệt đối với ngoại giới, cho nên chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này Tiểu Nguyệt đều biết, chỉ là nàng căn bản không có cách nào nói cho Lăng Tiêu mà thôi. Tiểu Nguyệt cô nương khách khí, chúng ta cũng là được người nhờ vả. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên quen biết một nụ cười, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, cuối cùng là trợ giúp Tửu đại sư tìm được Tiểu Nguyệt cô nương, thành toàn này một đôi số khổ uyên ương. Ngươi làm sao biết nguyên thần của Tiểu Nguyệt ở trong cơ thể Tiểu Công Chúa? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy vẻ tò mò. Ta đoán. Lăng Tiêu cười hít mắt nói. Cảm giác của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, nhất là không trọn vẹn vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật, phảng phất có thể để cho Lăng Tiêu nhìn thấy một ít cảnh tượng sâu xa bên trong. Hơn nữa thôn vệ ba đạo nhân quả chi linh kia, Lăng Tiêu cũng mới có thể nhận thấy được nguyên thần của Tiểu Nguyệt ngay tại trong cơ thể Tiểu Công Chúa. Trên thực tế, linh hồn nhân quả chính là linh hồn của Tiểu Nguyệt, căn bản không có khả năng giống như lời Hoan Hỉ Phật nói, làm cái gì rời đi linh hồn nhân quả, như vậy chỉ sợ cho dù là Tiểu Nguyệt chết, cũng rất khó thành công. Sâu trong Bạch Mã Tự, trong một cung điện cổ xưa, tâm điểm Hoan Hỉ Thiền Tông ngồi xếp bằng trong cung điện, Phật quang rực rỡ quanh thân tràn ngập, từng đạo tiếng phạm sướng vang lên, làm cho quanh thân hắn xuất hiện rất nhiều dị tượng thần bí. Mà giờ phút này, cả người Viên Tâm cũng không khỏi run lên, trong phút chốc một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đoạt ta nhân quả chi linh, hủy ta nguyên thần phân thân, các ngươi thật đáng chết. Lúc này đây, bất kể là nhân quả chi linh hay là cực đạo đế binh, ta đều muốn. Trong mắt Viên Tâm sát khí bốn phía, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tràn ngập tang thương mà sắc bén quang mang. Răng rắc. Viên Tâm trực tiếp từ trong cung điện đứng lên, lập tức kinh khủng ngập trời thánh uy tràn ngập ra, giống như sóng nước, trực tiếp đem tòa cung điện này đều vỡ nát ra. Trong mắt Viên Tâm tràn ra sát khí, hướng Tàng Kinh Các mà đi. Trong động thiên thế giới, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đã đánh thức Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Công Chúa. Tuy rằng linh hồn Tiểu Nguyệt đã cởi bỏ phong ấn trên người Tiểu Công Chúa, nhưng Tiểu Công Chúa phỏng phất chưa từng nghe thấy, mà trừng mắt nhìn một đôi mắt to tò mò, không ngừng đánh giá những Phật môn kim thân thần thái khác nhau bốn phía. Tiểu Nguyệt cô nương, chúng ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu nói với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhìn những Phật môn kim Phật xa xa, trong con người lộ ra một tia thần sắc kỳ dị nói, hai vị ân công, Hoan Hỷ Phật thần thông quảng đại, thực lực khủng bố ngập trời, các ngươi nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ mất mạng. A, Tiểu Nguyệt cô nương, đây là ý gì? Triệu Nhật Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Những này Phật môn kim thân, hẳn là đều là thượng cổ thời kỳ chư Phật tọa hóa lưu lại, còn sót lại chư Phật vô thượng vĩ lực, nếu là có thể đem nó luyện hóa, lợi dụng còn sót lại chư Phật lực lượng, hẳn là có thể ngắn ngủi bộc phát ra thánh nhân lực lượng. Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm hơn 1000 tôn Phật môn kim thân trước mắt, chậm rãi nói ra. Tiểu Nguyệt cô nương, những này Phật môn kim thân tuy rằng nhìn như ngay tại trước mắt, nhưng cách xa nhau vô tận thời không, coi như là chúng ta có thể luyện hóa, nhưng muốn cùng Phật môn kim thân thành lập liên hệ, chỉ sợ không biết cần bao lâu thời gian. Lăng Tiêu lắc đầu nói, đối với việc này cũng không báo cái gì hy vọng. Hai vị ân công xâm nhập đầm rồng hang hổ tới cứu ta, Tiểu Nguyệt không có gì báo đáp, liền lấy hai tôn Phật môn kim thân đến báo đáp một hai đi. Đợi lát nữa hai vị ân công đều tự cảm ứng những này Phật môn kim thân, có thể cùng kia một tôn Phật môn kim thân lấy được liên lạc, ta liền vì các ngươi đem nó từ năm tháng thời không bên trong dẫn dắt ra. Tiểu Nguyệt lạnh nhạt cười nói, Mảnh Khảnh vung tay lên, nhất thời một mảnh quang vũ rực rỡ từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra, hướng những Phật môn kim thân trước mắt bay tới. Mi tâm Tiểu Nguyệt lại nở rộ ra hào quang rực rỡ, từng vòng hào quang tràn ngập ra, lan tràn về hư không bốn phía. Nhân quả chi linh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, nhất thời liền nhận ra Tiểu Nguyệt là đang thúc giục nhân quả chi linh đến cảm giác những Phật môn kim thân trước mắt này, thật không ngờ nhân quả chi linh lại quả thật có diệu dụng này. Từng sợi tơ lan tràn, cách thời không vô tận, vậy mà lặng lẽ dung nhập vào trên người hơn 1000 tôn Phật môn kim thân. Nhân quả chi lực, không nhìn thời gian cùng không gian, coi như là cách xa nhau chân trời góc biển, cũng có thể nháy mắt thấy rõ hết thảy, hơn nữa chém không ngừng mà bất diệt. Nhất thời, Lăng Tiêu liền thấy được cái kia hơn 1000 tôn Phật môn kim thân, phảng phất từ trong hỗn độn hiện ra. Mỗi một tôn Phật môn kim thân đều trông rất sống động, cao tới mấy ngàn trượng thậm chí trên vạn trượng, toàn thân giống như hoàng kim đúc, ẩn chứa lực lượng Phật tính vô cùng cường đại. Tất cả bọn họ đều cúi đầu thuận mắt, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, tư thế khác nhau, ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng huyền ảo dao động. Các ngươi nhanh chóng lựa chọn Phật môn kim thân. Thanh âm lo lắng của Tiểu Nguyệt truyền vào tai Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là trong lòng dùng mình, biết có thể làm được loại trình độ này, đối với Tiểu Nguyệt mà nói chỉ sợ là gánh nặng không nhỏ. Hắn nhất thời thu liễm tâm tư, cường đại tâm lực tràn ngập ra, bắt đầu lựa chọn trước mắt Phật môn kim thân. Nói như vậy, kim thân Phật môn càng cao lớn, khí tức trên người càng mạnh, phẩm chất tự nhiên lại càng cao, đại biểu là kim thân chí cường giả lưu lại. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối. Dù sao mỗi người tu luyện bí pháp bất đồng, thiên kỳ bách quái, hơn nữa coi như là cường đại Phật môn kim thân, lấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên hôm nay tu vi, cũng không nhất định liền dễ dàng như vậy luyện hóa. Cho nên, thích hợp với mình mới là tốt nhất. Tâm lực Lăng Tiêu tràn ngập, quan sát những Phật môn kim thân kia, có Phật môn kim thân quanh thân nóng rực như lửa, phảng phất là một pho tượng đại nhật Như Lai, tản ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, có Phật môn kim thân lại là bộc lộ tài năng, quanh thân kiếm khí bốc lên, phảng phất có thể xuyên thủng bầu trời. Khí tức của Phật môn kim thân hình như cũng không kém nhiều lắm. Đã như vậy, vậy thì tùy tiện chọn một tôn thôi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, cái này hơn 1000 tôn Phật môn kim thân cũng không có để cho hắn nhìn thấy có cái gì đặc biệt địa phương, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ông! Nhưng đột nhiên, vô tự thiên thư trong thức hải của hắn khẽ run một cái, một đạo ánh sáng trong xuất hiện ra, chỉ hướng hơn 1000 tôn Phật môn kim thân biên giới phương hướng. Lăng Tiêu theo cỗ dao động kia, nhất thời liền thấy được ở giữa mấy tôn Phật môn kim thân, thậm chí có một tôn kim thân thập phần tầm thường, toàn thân hiện ra màu vàng sậm, chỉ có trên trăm trượng cao, khí tức cũng là như có như không, rất dễ dàng bị người bỏ qua. Cái này một tôn Phật môn kim thân vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là quá bình thường, Lăng Tiêu liếc mắt một cái nhìn qua, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Nhưng vô tự thiên thư dao động, lại để cho Lăng Tiêu lập tức liền nhận thức được tôn này Phật môn kim thân bất phàm. Loại lực lượng dao động này là bí pháp trong vô tự thiên thư, chẳng lẽ tôn Phật môn kim thân này tu luyện nhân quả bí thuật hay sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, từ trên tôn Phật môn kim thân này, cảm giác được một loại khí tức cùng vô tự thiên thư đồng tông đồng nguyên, nhất thời khiến tim hắn có chút đập thình thịch. Nếu như một tôn Phật môn kim thân kiếp trước thật tu luyện nhân quả bí thuật, có lẽ Lăng Tiêu có thể từ trên người nó đạt được nhân quả bí thuật hoàn chỉnh cũng không nhất định. Lăng Tiêu lúc này liền quyết định, lựa chọn một tôn Phật môn kim thân này. Triệu Nhật Thiên cũng là rất nhanh liền lựa chọn một pho tượng Phật Môn Kim Thân, bất quá người này rất lẳng lơ, hắn lựa chọn pho tượng Phật Môn Kim Thân cao nhất, ước chừng hơn một vạn trượng, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, giống như mặt trời thiêu đốt, hoa mỹ chói mắt. Cái kia một tôn Phật Môn Kim Thân kiếp trước tu luyện hẳn là hỏa diễm thần thông, cho nên sau khi chết Kim Thân, mới có thể tản mát ra như thế thần bí dị tượng. Các ngươi chuẩn bị tốt luyện hóa Phật Môn Kim Thân. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều tuyển định Phật Môn Kim Thân, Tiểu Nguyệt nhất thời trong con người cửu sắc thần mang lóe ra, trong phút chốc nàng thò hai tay ra, hướng trong hư không hỗn độn bắt tới. Ầm ầm, từng đạo nhân quả đường cong đan xen, cuối cùng tất cả đều hội tụ ở trên hai tôn Phật Môn Kim Thân này, sau đó bị Tiểu Nguyệt nắm ở trong lòng bàn tay đột nhiên nhắc tới, nhất thời hỗn độn bốc lên, hư không chấn động, hai đạo khí tức vô cùng khủng bố phủ xuống. Đó là hai tôn Phật Môn Kim Thân. Một tôn thân cao trăm trượng, toàn thân màu vàng sậm, thoạt nhìn khuôn mặt có chút mơ hồ, một tôn khác thì thân cao vạn trượng, toàn thân kim hà sáng chói, tràn ngập từng đạo hỏa diễm, khí tức vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị luyện hóa hai tôn Phật Môn Kim Thân này. Ong! Hư không hơi chấn động, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nguyên thần đều là quang mang chợt lóe, liền muốn hướng Phật Môn Kim Thân bắn tới. Phật Môn Kim Thân chính là di biến sau khi cao tăng đại đức của Phật Môn chết lưu lại, tuy rằng ý chí nguyên thần trong đó đã sớm tiêu tán, nhưng vẫn giữ lại một bộ phận lực lượng. Kim Thân Phật Môn như vậy chính là một kiện thánh bảo cường đại, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nguyên thần của Lăng Tiêu muốn tiến vào trong thức hải của Kim Thân, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ bài xích cường đại, thân sắc của hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt, khí tức quanh thân mờ mịt mà thần bí, từng đạo Phật quang tràn ngập ra. Lăng Tiêu trực tiếp thi triển không trọn vẹn nhân quả bí thuật, nhất thời khiến cho hắn cùng Phật Môn Kim Thân trong lúc đó phảng phất hình thành một loại kỳ diệu liên hệ. Âm hưởng tụng kinh thần bí nổi lên, hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Nguyên thần Lăng Tiêu không còn bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào trong thức hải của Kim Thân. Bùm! Trước mắt một mảnh sáng chói quang mang nổ tung, lập tức đem Lăng Tiêu nguyên thần bao vây lại. Ánh sáng ấm áp bao bọc nguyên thần của Lăng Tiêu. Hắn nhìn thấy trong thức hải của Kim Thân, phảng phất có một thân ảnh vô cùng hư ảo, thoạt nhìn giống như là ấn ký nào đó, thần bí khó lường. Người đến rồi. Thanh âm cổ xưa mà tang thương quanh quẩn trong hư không. Người nhận ra ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhìn thân ảnh cổ xưa kia hỏi. Chỉ là, cái kia một đạo thân ảnh thập phần mơ hồ chỉ có thể thấy phảng phất là một lão tăng, nhưng là lại thấy không rõ ràng lắm khuôn mặt. Nhưng nhân quả giữa chúng ta đã sớm được định trước, mà kim thân của nhân quả vương Phật này, chính là để lại cho ngươi. Một thanh âm kia bình tĩnh nói, kim thân của nhân quả vương Phật. Nhân quả vương Phật là ai? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi, cái tên này rất xa lạ. Nhân quả vương Phật chính là thượng cổ thời kỳ Phật môn người, tương truyền là khoảng cách viễn cổ tam Phật tổ gần nhất người, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo thành đế. Đạo thân ảnh kia nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói, khoảng cách viễn cổ tam Phật tổ gần nhất người. Vị này nhân quả vương Phật hiện tại nơi nào? Hắn vì sao lại đem kim thân lưu cho ta? Còn có ngươi là người phương nào? Trong lòng Lăng Tiêu tràn ngập nghi hoặc, trong nháy mắt hỏi ra ba vấn đề. Nhân quả vương Phật đã sớm biến mất trong trận chiến thượng cổ, mà kim thân này chính là dấu vết cuối cùng hắn lưu lại trên mảnh thế giới này. Về phần ta, bất quá là vì nhân quả vương Phật truyền lời một đạo ấn ký mà thôi. Hoàn thành sứ mệnh của ta về sau, ta cũng nên tiêu tán. Đạo thân ảnh kia chậm rãi nói, thân ảnh của hắn quả nhiên bắt đầu trở nên ảm đạm, giống như là hóa đạo, tàn mát ra quang mang kỳ dị. Nhân quả vương Phật, hắn tu luyện bí thuật nhân quả. Trong con người Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhân quả vương Phật chính là lấy nhân quả bí thuật thành đạo, đáng tiếc thành cũng nhân quả bí thuật, bại cũng nhân quả bí thuật, tiểu tử kia, nhắc nhở ngươi một câu, vô tự thiên thư là phúc cũng là họa, có thể dùng mà không thể tin chi, nhớ lấy. Đạo thân ảnh kia vừa dứt lời, nhất thời quanh thân phảng phất có một tia chớp bắn ra, nhất thời liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu nguyên thần cũng là triệt để chiếm cứ kim thân thức hải, không có chút nào trở ngại tự luyện hóa này một bộ Phật môn kim thân, giống như là thân thể của chính hắn bình thường quen thuộc. Là phúc cũng là họa, có thể dùng mà không thể tin. Vì sao lời của hắn lại giống với Côn Ngô Sơn Đế Quân như vậy? Chẳng lẽ vô tự thiên thư này thật đúng là một vật không lành sao? Lăng Tiêu nhíu mày, trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đáng tiếc cái kia một đạo thân ảnh biến mất quá nhanh. Nhất là nói xong câu cuối cùng, giống như là xúc động nào đó cấm kỵ, trực tiếp liền triệt để biến mất. Lăng Tiêu nhớ tới Côn Ngô Sơn Đế Quân, cũng đã từng cùng hắn nói qua đồng dạng lời nói, bất quá nhưng cũng đưa ra phương pháp giải quyết, đó chính là tại chứng đạo thành thánh trước, muốn sưu tập 12 thiên công. Nhưng hiện tại xem ra, muốn thu thập 12 thiên công khó khăn biết bao. Đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ có thể mau chóng thu thập 12 thiên công. nhân quả bí thuật có lẽ có thể từ trên cỗ kim thân này tìm kiếm. Trong lòng Lăng Tiêu Âm thầm thầm nghĩ, ầm ầm, kim thân của nhân quả vương Phật tản mát ra một cỗ khí tức ba động mênh mông mà cổ xưa, thân thể Lăng Tiêu lại hoàn toàn hòa làm một thể với nhân quả vương Phật, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, liền hoàn toàn nắm trong tay cỗ kim thân của nhân quả vương Phật. Một cỗ cảm giác lực lượng vô cùng cường đại xông lên đầu, làm cho Lăng Tiêu cả người kịch liệt chấn động, nắm tay hơi nắm, hư không nhất thời ngay tại run rẩy, phảng phất trong lúc dễ dàng có thể xé rách hư không. Lăng Tiêu đồng thời cảm giác được, thiên địa bốn phương đều trở nên rõ ràng như vậy, hắn giống như là con cá trong nước biển, phảng phất có thể tùy thời mượn lực lượng của phiến thiên địa này, chấn áp hết thảy. Lực lượng của thánh nhân, đây tuyệt đối là lực lượng của thánh nhân. Bất quá đáng tiếc chính là, nhân quả vương Phật này cỗ kim thân bên trong, chỗ lưu lại lực lượng cũng chỉ là đủ để cho ta toàn lực một trận chiến thôi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Người nhanh như vậy liền luyện hóa Phật môn kim thân. Thanh âm vô cùng kinh ngạc của Tiểu Nguyệt truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu. Lúc này mới một lát thời gian, Lăng Tiêu cũng đã triệt để luyện hóa này một cỗ kim thân, để Tiểu Nguyệt đều là cảm giác được có chút khó có thể tin. Cái này một cỗ Phật môn kim thân, giống như cùng ta tự thân cực kỳ phù hợp, ta cũng chỉ là may mắn thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Mà Triệu Nhật Thiên, giờ phút này còn đang đau khổ luyện hóa một pho tượng Phật môn kim thân cao vạn trượng kia. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Triệu Nhật Thiên ngay cả sức bú sữa cũng dùng ra, lực lượng viêm đế đỉnh đều kích động trong Phật môn kim thân, xóa bỏ ấn ký của những kim thân kia, để cho Triệu Nhật Thiên thông suốt luyện hóa. Ầm ầm, kim thân Phật môn kia tản mát ra khí tức chấn động kinh khủng ngập trời, trong phút chốc có hỏa diễm vô tận bốc lên, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành hư vô. Kim thân Phật môn cao hơn vạn trượng chậm rãi mở hai mắt, trong con người có hai đạo hào quang vô cùng hưng phấn bắn ra. Ha ha ha, Lăng Tiêu ăn ta một quyền. Triệu Nhật Thiên cười ha ha một tiếng nói, liếc nhân quả vương Phật kim thân bên cạnh một cái, lập tức một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Sợ ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, cũng là một quyền đánh ra. Kim thân cao hơn vạn trượng cùng kim thân cao trăm trượng chống lại, một lớn một nhỏ, nhưng tản mát ra lực lượng nhưng đều là đồng dạng khủng bố. Quyền ấn mãnh liệt nở rộ ra, giống như một quả mặt trời ở trong hư không nổ tung. Vô tận quang mang dâng lên, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là cả người chấn động lớn, không khỏi bay ngược ra. Một quyền này, cân sức ngang tài. Gì, Lăng Tiêu, người lựa chọn đây là cái gì kim thân? Lại có thể cùng ta Đại Nhật Như Lai kim thân chống lại? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia kinh ngạc nói. Hắn lựa chọn Đại Nhật Như Lai kim thân, lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm, tương truyền chính là Đại Nhật Như Lai Phật lưu lại. Đại Nhật Như Lai Phật cùng một trong viễn cổ Tam Phật Tổ Như Lai Phật Tổ quan hệ phi phàm, liền càng làm cho bộ kim thân này bị kín vài phần sắc thái thần bí. Bất quá Triệu Nhật Thiên cũng không có từ Đại Nhật Như Lai kim thân trên cảm giác được cực đạo đế uy, nói vậy còn là một tôn thánh nhân kim thân, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hắn cho rằng kim thân Đại Nhật Như Lai này nhất định là mạnh nhất trong tất cả kim thân Phật môn. Kim thân này của ta, chính là nhân quả vương Phật lưu lại. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Cũng không có dấu giếm lai lịch kim thân, chậm rãi kể lại một lần. Nhân quả vương Phật. Nghe rất lợi hại a, không nghĩ tới vận khí của ngươi cũng không kém ta. Triệu Nhật Thiên có chút chua xót nói. Hai vị ân công, xem ra chúng ta muốn rời khỏi nơi này không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hoan hỷ Phật đã đến tàng kinh các. Trong con người Tiểu Nguyệt thần quang lóe lên, thanh âm có chút ngưng trọng nói. Tàng kinh các tầng thứ ba, không gian bia đá tam thế vốn là một mảnh tâm giới thần bí. Nơi này ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng bàng bạc, ngay cả hai đại thánh nhân trông coi tàng kinh các cũng không thấy rõ hư thực nơi này. Mà giờ phút này, Viên Trần liền đứng ở tàng kinh các tầng thứ ba, nhìn trước mắt tam thế bia đá, trong con người tràn đầy lạnh như băng sát ý. Viên Trần đã không phải là Hoan Hỷ Thiền Tông đệ tử Viên Trần, mà là Hoan Hỷ Phật. Tuy rằng Hoan Hỷ Phật bản thể cũng không có tiến vào bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, nhưng là hắn giáng lâm này một đạo thánh nhân phân thân, có được hắn bản thể ba thành lực lượng. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có ba thành lực lượng, nhưng là đủ để đánh chết thánh nhân, trọng thương đại thánh cấp bậc cường giả. Hoan Hỷ Phật mưu đồ nhiều năm, một khi trôi theo dòng nước, làm cho sát ý trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đã sôi trào tới cực điểm. Hắn biết, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhất định sẽ từ trong không gian xá lợi kim Phật đi ra, cho nên hắn mới có thể ở chỗ này chờ đợi, chờ đánh chết Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, đem nhân quả chi linh thuộc về hắn đoạt lại. Răng rắc. Bỗng nhiên, trong hư không xá lợi kim Phật môn hộ lại một lần nữa mở ra. Thần quang rực rỡ từ trong đó phun ra, Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên, hơn nữa Tiểu Nguyệt ôm Tiểu Công Chúa bốn người từ trong đó bay ra. Tuy rằng trong không gian Xá Lợi Kim Phật có hơn 1.000 tôn Phật môn kim thân, nhưng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có thể đạt được 2 cỗ kim thân, cũng đã là tạo hóa cực lớn, căn bản không có khả năng đem tất cả Phật môn kim thân đều đạt được. Nhưng chính là chút thời gian luyện hóa kim thân này, Hoan Hỷ Phật đã phá hỏng đường đi của bọn họ. Các ngươi rốt cục đi ra. Hoan Hỷ Phật mập mạp trên mặt phảng phất tràn đầy tươi cười, nhưng trong ánh mắt của hắn sát khí chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bốn người nói. Bùm! Một cỗ mênh mông mà khủng bố thánh uy từ Hoan Hỷ Phật trên người tàn mát ra, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy, đem Lăng Tiêu bốn người khóa chặt lại, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát lôi đình một kích. Hoan Hỷ Phật, ngươi cái lão lừa chọc còn dám tới tìm chúng ta phiền toái, chẳng lẽ bị chém một cỗ nguyên thần phân thân còn chưa đủ, còn muốn tới chịu chết sao? Triệu Nhật Thiên liếc Hoan Hỷ Phật một cái, cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tuy rằng đều luyện hóa một bộ kim thân, nhưng là vì tê liệt Hoan Hỷ Phật, bởi vậy đều đem kim thân thu lại, lấy diện mạo thật gặp người, vì chính là muốn cho Hoan Hỷ Phật sơ sẩy sơ suất, hảo bộc phát một kích chí mạng. Cho nên, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tuy rằng bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng là âm thầm cũng đã tại tích góp lực lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Văn lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Phật nói, thân sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Nhân quả chi linh vốn là của bổn tọa, hiện giờ bao gồm cả mạng của các ngươi. Ta biết các ngươi chưa từ bỏ ý định, cho nên ta cũng lười cùng các ngươi nói thêm cái gì, đem nhân quả chi linh cùng cực đạo đế binh giao ra đây, các ngươi có thể đi chết. Hoan Hỷ Phật lạnh nhạt cười nói, sát ý trong con ngươi lúc này nồng đậm đến cực hạn. Bùm! Cổ thánh uy khủng bố xung quanh hắn hoành không chấn áp bốn người Lăng Tiêu, đồng thời hai tay hắn hoành không thò ra, thế nhưng trong phút chốc xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, giống như chân long chi chảo, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng đầu Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chụp tới. Rất hiển nhiên, Hoan Hỷ Phật cũng là không muốn trực diện Viêm Đế đỉnh, cho nên mới lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Nếu là cường giả bán thánh bình thường, cho dù là cửu chuyển bán thánh, chỉ sợ dưới một kích này căn bản không thể tránh né, trong nháy mắt sẽ chết oan chết uổng. Nhưng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bất đồng. Hai người bọn họ đã sớm đề phòng động tác của Hoan Hỷ Phật, giờ phút này nhìn thấy Hoan Hỷ Phật xuất thủ, cũng đều là đồng thời hướng Hoan Hỷ Phật đánh tới. Ầm ầm. Phật quang quanh thân Lăng Tiêu mãnh liệt phun mỏng, quanh thân lưu động hào quang màu vàng sậm, cả người trong nháy mắt tăng vọt lên, hóa thành cao hơn trăm trượng, toàn thân đều tràn ngập lực lượng bùng nổ, sau đó một quyền đánh ra. Lăng Tiêu quyền ấn cường mãnh vô cùng, này một cỗ kim thân lực lượng vượt xa bản thể của hắn, cho nên hắn lấy nhân quả vương Phật kim thân thi triển kia tuyệt thế đế quyền, phảng phất có thể vắt ngang chư thiên vạn giới, trong phút chốc liền phong bế Hoan Hỷ Phật tay, hơn nữa hung hăng va chạm một cái. Răng rắc. Ánh sáng mãnh liệt dâng lên, Lăng Tiêu ngăn cản Hoan Hỷ Phật một chảo này, bản thân tuy rằng bị chấn lui ra, nhưng thân thể lại lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi đảo ngược mà quay về, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Hoan Hỷ Phật giết tới. Cái gì? Ngươi lại luyện hóa một cỗ kim thân? Trong ánh mắt Hoan Hỷ Phật lộ ra một tia kinh ngạc, nhất thời liền nhận ra đây là một bộ kim thân Phật môn, nếu không không có khả năng có Phật lực tinh thuần mà cường đại như thế. Hơn nữa, nhân quả vương Phật kim thân bộc phát ra lực lượng, làm cho Hoan Hỷ Phật đều là âm thầm kinh hãi, mơ hồ có một loại cảm giác không bị tự thân khống chế. Bùm! Mà Triệu Nhật Thiên quanh thân bao phủ vô tận hỏa diễm, lập tức thân thể tăng vọt thành cao vạn trượng, toàn thân kim hà mãnh liệt chói mắt, hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, giữa hai tay của hắn lại xuất hiện một tôn cự đỉnh cổ xưa mà thần bí, ngang trời chấn áp Hoan Hỷ Phật. Lão lừa chọc, đi chết đi! Triệu Nhật Thiên hưng phấn hô to một tiếng. Hắn xuống tay cũng là vô cùng xảo quyệt, sau khi Lăng Tiêu cùng Hoan Hỷ Phật va chạm một cái, nhất thời liền hiện ra kim thân đại nhật Như Lai, lấy kim thân đại nhật Như Lai thúc giục Viêm Đế đỉnh, nhất thời bộc phát ra một cỗ đế uy cực đạo mênh mông như biển, cỗ phong mang tuyệt thế kia, phảng phất muốn cho một mảnh thiên địa này hoàn toàn mai táng. Không tốt! Hoan Hỷ Phật cảm giác được một cỗ khủng bố nguy cơ hàng lâm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng phía sau cấp lui. Sau khi đoán được Triệu Nhật Thiên cũng có thể luyện hóa kim thân Phật môn, Hoan Hỷ Phật liền biết có phiền toái. Phật môn kim thân cũng không đáng sợ, nhưng lấy Phật môn kim thân đến thúc giục cực đạo đế binh, loại uy lực này đủ để ma diệt hết thảy, coi như là Hoan Hỷ Phật cũng không dám chạm chán mũi nhọn này. Hoan Hỷ Phật hai tay biến ảo như tia chớp, trong phút chốc đánh ra 108 đạo phù văn màu vàng kim, tính cả một thanh giới thức màu vàng sậm, nở rộ ra thần uy vô cùng khủng bố, hướng trên hư không Viêm Đế đỉnh nghênh đón. Ầm ầm. Viêm Đế đỉnh hàng lâm, quanh thân liệt liệt hỏa diễm tràn ngập, phảng phất có từng viên mặt trời hiện ra, cảnh tượng thần bí bao phủ tứ phương thiên địa, cái loại này vô địch uy thế, đủ để sụp đổ hết thảy. Hoan Hỷ Phật bày ra 108 đạo phù văn kia, chính là vô lượng hàng xa phù trận cực kỳ cường đại trong Phật môn, ẩn chứa lực phòng ngự cực kỳ cường đại, mà thanh giới thức kia, chính là một kiện chí bảo hắn lấy được, nghe đồn chính là mảnh nhỏ đế binh. Nhưng dưới lực lượng vô địch của Viêm Đế đỉnh, 108 đạo phù văn màu vàng đều nổ tung, ngay cả thanh giới thước kia cũng bị Viêm Đế Đỉnh đụng phải, lập tức bay ra ngoài. Hoan Hỉ Phật tránh không thể tránh, chỉ có thể nhìn Viêm Đế Đỉnh đánh về phía hắn. Phụt! Hoan Hỉ Phật trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc bốn phía hư không chấn động, hắn thì là phân hóa thành ngàn vạn đạo thân ảnh, một cỗ thần bí không gian pháp tắc giáng lâm xuống, khí tức của hắn nhất thời liền biến mất vô ảnh vô tung. Răng rắc, Viêm Đế Đỉnh đụng vào hư không, nhất thời làm cho hư không chấn động kịch liệt, từng khe nứt hư không tràn ngập ra, xuất hiện loạn lưu không gian màu đen, cực kỳ bạo ngược. Mà thân ảnh Hoan Hỉ Phật chợt lóe, lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Chỉ là khí tức của hắn thoạt nhìn có chút hỗn loạn, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tuy rằng thực lực của hắn cường đại, thoạt nhìn một bàn tay là có thể bóp chết Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, nhưng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều chiếm được một bộ kim thân. Hơn nữa trong tay Triệu Nhật Thiên lại có Viêm Đế Đỉnh đại sát khí này, làm cho Hoan Hỉ Phật có chút ném chuột vỡ đồ, giống như là đối mặt với nhím, không theo kịp xuống tay. Giết! Lăng Tiêu nhưng là không có cho Hoan Hỉ Phật bất kỳ thở dốc cơ hội. Một quyền hoành không hướng Hoan Hỉ Phật đánh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, cường mãnh bá đạo. Cút ngay! Khí tức kinh khủng xung quanh Hoan Hỉ Phật hoàn toàn bộc phát ra, nhất thời một chưởng đánh ra, trực tiếp đem đạo quyền ấn kia của Lăng Tiêu đập thành nát bấy, sau đó đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Bản thể của Hoan Hỉ Phật tuy rằng không ở chỗ này, nhưng thực lực phân thân này của hắn cũng không phải chuyện đùa, cho dù Lăng Tiêu luyện hóa kim thân của Nhân Quả Vương Phật, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hoan Hỉ Phật. Vèo! Lăng Tiêu bay tứ tung ra ngoài, tuy rằng toàn thân chấn động, khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn cũng không có bị thương thế gì, mà là thân hình chợt lóe, lại tiếp tục hướng Hoan Hỉ Phật giết tới. Lão lừa chọc, có bản lĩnh liền cùng ta chính diện chống lại, ngươi không phải muốn giết ta sao? Triệu Nhật Thiên thì cười lạnh nói, Viêm Đế Đỉnh trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, buông xuống từng đạo quang mang, làm cho hắn thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Triệu Nhật Thiên tuy rằng ngoài miệng đùa giỡn bần cùng, nhưng xuống tay lại một chút cũng không có buông lỏng. Trong Viêm Đế Đỉnh bay ra từng đạo hỏa diễm mãnh liệt, ở trong hư không hóa thành vài đạo hư ảnh tam túc kim ô, ngang trời đánh tới Hoan Hỉ Phật. Triệu Nhật Thiên vỗ Viêm Đế Đỉnh, một cỗ sóng âm kỳ dị chấn động, đồ án thần bí trên Viêm Đế Đỉnh nở rộ ra hào quang rực rỡ, bóng người phía trên phảng phất sống lại, đồng dạng là ở trong liệt diễm hừng hực, giết về phía Hoan Hỉ Phật. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên giáp công Hoan Hỉ Phật, ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Hoan Hỉ Phật. Dù sao, trong tàng kinh các tuy tạm thời an toàn, nhưng bên ngoài lại có Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La, Phổ Trí Quốc Sư và một đám cường giả khác, nếu bị bọn họ phát hiện nhân quả chi linh trên người Tiểu Nguyệt, vậy phiền toái sẽ lớn. Hư không chấn động kịch liệt, mỗi một quyền đều phẳng phất có thể sụp đổ bầu trời, Phật quang rực rỡ tung hoành, đem thân ảnh Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Hoan Hỉ Phật đều bao phủ lên. Hoan Hỉ Phật cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, nếu là không có Viêm Đế Đỉnh, coi như là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều luyện hóa một cỗ kim thân, tạm thời có được thánh nhân lực lượng, nhưng hắn cũng đủ để đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên diệt sát. Nhưng Viêm Đế Đỉnh lại để cho hắn khắp nơi bị quản chế, cái loại này khủng bố cực đạo đế uy, lấy thánh nhân lực lượng thôi phát, cho dù là hắn có thánh vương cảnh chiến lực, giờ phút này cũng là không chỗ bắt tay vào. Đáng chết! Trong con ngươi Hoan Hỉ Phật quả thực sắp phun ra lửa, nếu như bản thể của hắn ở đây, cộng thêm đủ loại thủ đoạn cùng chí bảo, có lẽ không cần tốn nhiều sức có thể đoạt được Viêm Đế Đỉnh, nhưng hiện tại hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại còn rơi vào hạ phong. Hoan Hỉ Phật, chịu chết đi! Triệu Nhật Thiên hét lớn một tiếng, trong phút chốc khống chế Viêm Đế Đỉnh đánh tới Hoan Hỉ Phật. Viêm Đế Đỉnh phun mỏng xích hà, hỏa diễm bốc lên, lực lượng khủng bố quanh thân Triệu Nhật Thiên giống như nuốt chừng biển, bị Viêm Đế Đỉnh cắn nuốt. Trong phút chốc cực đạo đế uy mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra. Ầm ầm, từng mặt trời rực rỡ từ trong Viêm Đế Đỉnh bốc lên, trong ngọn lửa vô tận, mơ hồ có một thân ảnh kinh khủng ngập trời hiện ra, chậm rãi hòa làm một thể với Triệu Nhật Thiên. Sắc mặt Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Hắn nhìn chằm chằm Hoan Hỉ Phật lạnh lùng nói, "Hoan Hỉ Phật, thử một lần lực lượng cường đại nhất của ta đi." Triệu Nhật Thiên vừa dứt lời, một đạo quyền ấn mãnh liệt ngập trời ngang trời chấn áp Hoan Hỉ Phật. Một quyền này lượn lờ vô tận hỏa diễm, liền hư không đều bắt đầu thiêu đốt lên. Một quyền này phảng phất là Viêm Đế sống lại, muốn đốt diệt chư thiên vạn giới, quét ngang cửu thiên thập địa, bá tuyệt hoàn vũ, thế không thể đỡ. Thu. Tiếng phượng minh thần bí vang vọng thiên địa, Viêm Đế Đỉnh thì quanh thân quang mang chợt lóe, hóa thành một pho tượng hỏa phượng hoàng, đánh về phía Hoan Hỉ Phật. Người này, quá mạo hiểm. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói. Triệu Nhật Thiên thì là hội tụ toàn bộ lực lượng của Đại Nhật Như Lai Kim Thân, đến thúc giục Viêm Đế Đỉnh, kiện cực đạo đế binh này dưới sự thúc giục của Đại Nhật Như Lai Kim Thân, rốt cục lộ ra bộ mặt thật của nó. Dưới một kích này, chỉ sợ Triệu Nhật Thiên cũng không có lực tái chiến, coi như là đánh chết Hoan Hỉ Phật. nhưng bên ngoài còn có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm. Bất quá, chuyện đã đến nước này, Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì, đồng dạng là hướng Hoan Hỷ Phật vọt tới, trong mi tâm quang mang mãnh liệt lóe ra, tùy thời chuẩn bị đem Hoan Hỷ Phật triệt để đánh chết. Ngươi điên rồi. Hoan Hỷ Phật có chút khó có thể tin nhìn Viêm Đế đỉnh trong hư không, thần uy của cực đạo đế binh này hoàn toàn hồi phục, giống như là một tôn vô thượng đại đế thức tỉnh, làm cho Hoan Hỷ Phật đều là cảm giác được ra đầu tê dại. Đại đế, đó là tồn tại vô địch. Coi như là thánh nhân, đại thánh thậm chí là thánh vương, ở trong mắt đại đế cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, trở tay là có thể bóp chết. Đối mặt Viêm Đế đỉnh phá hư cân bằng cực đạo đế binh, trong lòng Hoan Hỷ Phật rốt cục có chút sợ hãi. Ầm ầm. Hoan Hỷ Phật đột nhiên cắn rách đầu lưỡi, liên tục phun 9 đạo đầu lưỡi máu, quanh thân một đạo phù văn nở rộ ra, phảng phất hóa thành một mảnh màu đen quang mang, trong phút chốc che đậy này một phương thiên địa, vô tận hắc ám bao phủ hết thảy. Đại Mạn Đà La Kết Giới. Đây là bí mật bất truyền trong Phật môn, giới khi Hoan Hỷ Phật thi triển, thậm chí có một loại ý cảnh thần bí hắc ám hàng lâm chư thiên, cả đời hủy diệt. Hoan Hỷ Phật không có lựa chọn né tránh, bởi vì hắn biết ở cực đạo đế binh dưới, hắn căn bản không có trốn tránh đường sống. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng, lấy bản thân tinh huyết xây dựng Đại Mạn Đà La Kết Giới, muốn chống lại Viêm Đế đỉnh một kích này. Bùm! Một đạo trầm đục truyền đến, quyền ấn của Triệu Nhật Thiên cùng Hỏa Phượng Hoàng do Viêm Đế đỉnh biến thành oanh ở trên kết giới Đại Mạn Đà La, phiến quang mang hắc ám thần bí kia đang rung động, phảng phất tùy thời đều bị hỏa diễm bao trùm, hiển hóa ra vô lượng quang minh. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kết giới Đại Mạn Đà La rung động kịch liệt, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Mà Hoan Hỷ Phật lại như bị sét đánh, trước ngực xuất hiện một đạo huyết động thật lớn, cả người bay tứ tung ra ngoài, sinh tử không biết. Vèo. Lăng Tiêu quanh thân quang mang chợt lóe, thi triển Na Di bí thuật, giống như một đạo tia chớp màu vàng, trong phút chốc liền đuổi theo Hoan Hỷ Phật bay tứ tung ra ngoài, sau đó một trưởng hướng trên ngực của hắn ấn xuống. Nguyên bản thoạt nhìn sinh tử không biết Hoan Hỷ Phật, nhưng là đột nhiên mở hai mắt, đưa tay hướng Lăng Tiêu ngăn cản, đồng thời quanh thân có từng đạo Phật quang tràn ngập, đang nhanh chóng tu bổ hắn đã tổn hại thân thể. Hoan Hỷ Phật quả nhiên không chết. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, nhưng xuống tay cũng không có chút chần chờ, trực tiếp liền oanh vào Hoan Hỷ Phật cánh tay phía trên. Giờ phút này, Hoan Hỷ Phật bị Viêm Đế đỉnh trọng thương, nơi nào còn có thể ngăn cản Lăng Tiêu một trường này, nhất thời chính là cả người kịch liệt run rẩy, bị hung hăng vỗ ở trên ngực. Phụt! Hoan Hỷ Phật trong miệng máu tươi cuồng phun, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Các ngươi, đều đáng chết! Hoan Hỷ Phật thanh âm khàn khàn, giống như điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Phảng phất có một thanh đao từ trong ánh mắt nhô ra, muốn đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả. Chết tiệt, là ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, lòng bàn tay đột nhiên phát lực, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, một vòng xoáy khủng bố hiện lên trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, truyền đến một cỗ lực thôn phệ vô cùng cường đại. Bùm! Trên lồng ngực Hoan Hỷ Phật vốn có một đạo huyết động thật lớn, giờ phút này khí huyết lực cùng Phật lực bàng bạc trong cơ thể hắn, theo huyết động vỡ nát, ầm ầm bắt đầu tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Kim hà quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, mãnh liệt vô cùng, hắn lúc này đây không có bất kỳ bảo lưu nào, chẳng những thúc dục thôn thiên bí thuật, thậm chí ngay cả vô tự thiên thư cũng thúc dục. Dưới sự gia trì của vô tự thiên thư, thôn thiên bí thuật bộc phát ra lực lượng khủng bố nhất. Đây là, thôn thiên bí thuật. Người rốt cuộc là ai? Hoan Hỷ Phật cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bùm! Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng với hắn, chỉ là toàn lực thúc dục thôn thiên bí thuật hấp thu lực lượng Hoan Hỷ Phật, dù sao thân thể Hoan Hỷ Phật này, chính là viên trần chỉ có cảnh giới cửu chuyển bán thánh, lúc trước đã bị Viêm Đế đỉnh trọng thương như thế. Giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi lực thôn phệ kinh khủng như thế của Lăng Tiêu, trong phút chốc khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa quanh thân cũng tất cả đều bị Lăng Tiêu thôn phệ. Viên trần thân thể tan biến. Một đạo bóng đen từ trong thân thể của hắn trôi nổi mà ra, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, trong con ngươi tràn đầy thần sắc oán độc. Đạo bóng dáng này mới thật sự là Hoan Hỷ Phật. Bổn tọa nhớ kỹ các ngươi, nếu hôm nay các ngươi không chết, bổn tọa sẽ tự mình đến lấy tính mạng của các ngươi. Hoan Hỷ Phật lạnh giọng nói. Chỉ bằng ngươi còn muốn chạy trốn? Người si nói mộng. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, hắn cùng Lăng Tiêu phối hợp thập phần ăn ý. Khi Lăng Tiêu thôn phệ lực lượng Hoan Hỷ Phật, hắn cũng đã mạnh mẽ chống đỡ, lợi dụng một tia lực lượng cuối cùng thúc giục Viêm Đế đỉnh phong tỏa một phương hư không này, chỉ bằng vào Hoan Hỷ Phật bị thương nặng, căn bản không có khả năng đào tẩu. Ai nói ta muốn chạy trốn? Thần sắc Hoan Hỷ Phật bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, mà khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ong! Thân ảnh Hoan Hỷ Phật khẽ rung động, trong phút chốc một cỗ dao động kỳ dị nở rộ ra. Phật quang rực rỡ xung quanh Hoan Hỷ Phật phun ra, nhất thời đem một đạo âm ba kỳ dị kia hướng bên ngoài tàng kinh các truyền đi. Nhân quả chi linh, ngay tại tàng kinh các tầng thứ ba, thanh âm Hoan Hỷ Phật giống như hồng trung đại lữ, quanh quẩn trên bầu trời Bạch Mã Tự. Đáng chết! Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, căn bản không ngờ Hoan Hỉ Phật lại làm như vậy, cứ như vậy chỉ sợ vô luận là Ma Linh Thủy Tổ hay là Đàm Kha Già La, đều sẽ đem mũi nhọn chỉ về phía bọn họ. Thế nhưng, Hoan Hỉ Phật cố ý làm như vậy, coi như là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng không có cách nào ngăn cản. Hy vọng các người có thể sống sót, chúc các người may mắn. Hoan Hỉ Phật nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái, lạnh nhạt cười nói, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta đi mau. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, lập tức nắm Triệu Nhật Thiên, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Công Chúa phóng ra ngoài tàng kinh các. Bên ngoài tàng kinh các, thanh âm Hoan Hỉ Phật quanh quẩn trên bầu trời Bạch Mã Tự, làm cho đám người Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La cùng với Phổ Chí Quốc Sư đang đại chiến đều không khỏi lóe lên ánh mắt. Nhân quả chi linh ở tàng kinh các tầng thứ ba. Đám lão lừa chọc các ngươi, thật sự là đáng chết a. Bất quá nhân quả chi linh nhất định vẫn là lão tổ ta. Ma Linh Thủy Tổ nhìn chằm chằm Đàm Kha Già La cùng Phổ Chí Quốc Sư cười lạnh một tiếng, thế nhưng trong nháy mắt liền buông tha dây dưa với Đàm Kha Già La, sau đó phóng tới tàng kinh các. Ma Linh Thủy Tổ, trốn chỗ nào? Chiến ý trong mắt Đàm Kha Già La dâng lên, đuổi giết Ma Linh Thủy Tổ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là có chút nghi hoặc, vừa rồi cái kia một đạo thân ảnh thập phần quen thuộc, rất giống là trong Phật môn nào đó Tôn Phật Đà, mặc dù cố ý che giấu thân phận, nhưng vẫn là để cho hắn nhận thấy được. Chỉ là, Phật Đà trong Phật môn vì sao lại nói nhân quả chi linh ở tàng kinh các tầng thứ ba? Vèo, vèo, vèo. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu bốn người cũng là từ tàng kinh các bên trong vọt ra. Nhân quả chi linh, quả nhiên ở trên người các ngươi. Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc được toàn không phí công phu a. Ánh mắt Ma Linh Thủy Tổ trong nháy mắt rơi vào trên người Tiểu Nguyệt và Tiểu Công Chúa, ánh mắt không khỏi lóe lên, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Lấy thực lực Ma Linh Thủy Tổ, làm sao không cảm ứng được. Trên người Tiểu Nguyệt đang có nhân quả chi linh mà hắn cần. Ầm ầm, Ma Linh Thủy Tổ lập tức xuất thủ. Thần quang màu đen gào thét mà tới, tản ra thanh âm gào khóc thảm thiết, hóa thành một mảnh lưới lớn màu đen, trực tiếp hướng về Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Công Chúa bao phủ mà đến. Ma Linh Thủy Tổ, ngươi dám! Đàm Kha Già La quát to một tiếng, một quyền ngang trời đánh tới, quyền ấn giống như mặt trời nóng rực, quyền phong trống đãng giống như cương phong gào thét, trực tiếp đánh tan ma quang đầy trời. Mà Đàm Kha Già La một bước bước ra, trực tiếp bắt được cái kia một đạo màu đen lưới lớn đột nhiên xé rách, nhất thời liền triệt để vỡ nát ra. Đàm Kha Già La, người thật sự muốn cùng lão tổ ta không chết không thôi sao? Ma Linh Thủy Tổ tức giận oa oa kêu to, ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Kha Già La nói. Chúng ta đã sớm không chết không thôi. Đàm Kha Già La cười lạnh một tiếng, xung quanh chiến ý ngập trời, khóa chặt Ma Linh Thủy Tổ lại. Chúng ta đi mau. Lăng Tiêu nhìn thấy Đàm Kha Già La ngăn cản Ma Linh Thủy Tổ, đây quả thực là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Hắn lập tức kêu một tiếng Triệu Nhật Thiên cùng Tiểu Nguyệt, liền muốn len lén rời khỏi tàng kinh các. Đứng lại! Các ngươi rốt cuộc là ai? Một tiếng quát lạnh vang lên, giống như sấm sét nổ vang bên tai Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Toàn thân Phổ Chí Quốc Sư tản ra thánh uy bàng bạc, khí tức ngập trời, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ngăn cản đường đi của mấy người Lăng Tiêu. Tuy rằng Phổ Chí Quốc Sư nhận thức Hoan Hỉ Thánh Nữ Tiểu Nguyệt, cũng nhận ra Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đã cứu Tiểu Công Chúa, nhưng là trải qua vừa rồi Hoan Hỉ Phật nhắc nhở, Phổ Chí Quốc Sư cũng là trong nháy mắt liền cảnh giác. Giờ phút này, hắn thi triển ra tu vi trí cường của Đại Thánh, thánh uy quanh thân mênh mông vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần mang khiếp người, nhất thời liền phát hiện không ổn. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tuy rằng đều là sinh ra trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, nhưng bọn họ dù sao cũng là thông qua Tử Đại Sư đưa vào, căn bản không phải con đường chính đáng, nhất thời đã bị Phổ Chí Quốc Sư phát hiện cái loại khí tức dao động không hợp này. Mà sau khi cảm giác được khí tức của Tiểu Nguyệt, Phổ Chí Quốc Sư cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn nhận ra khí tức của nhân quả chi linh. Tuy rằng không biết tàng kinh các tầng thứ ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phổ Chí Quốc Sư biết, theo như lời Hoan Hỉ Phật nhân quả chi linh, chỉ sợ chính là chỉ Tiểu Nguyệt. Dù sao, nhân quả chi linh trên người Tiểu Công Chúa, chỉ là Phổ Chí Quốc Sư gieo xuống, chỉ là vì lừa gạt Ma Linh Thủy Tổ, cũng không tính là nhân quả chi linh nghiêm khắc. Hôm nay vực ngoại thiên ma xâm lấn, mong rằng quốc sư không nên bị tà ma che mắt, cùng chúng ta đồng thời hiệp lực đồng tâm, cùng nhau giết địch. Tiểu Nguyệt lạnh nhạt cười, khí chất cả người siêu nhiên bất phàm, phong tư hiểu điệu, nhất thời lại khôi phục tuyệt đại tao nhã của Hoan Hỉ Thiên Nữ. Tà ma che đậy, ta xem các ngươi chính là đồng bọn của tà ma, còn không mau thúc thủ chịu trói cho ta. Trong con người Phổ Chí Quốc Sư lộ ra một tia quang mang kỳ dị, sắc mặt cũng trở nên càng lạnh lùng, đối với mấy người Tiểu Nguyệt cùng Lăng Tiêu quát to một tiếng, nhất thời chính là ngang trời giết tới. Khoảnh khắc hắn nhận ra linh hồn nhân quả trên người Tiểu Nguyệt, hắn liền làm ra quyết định, muốn đem linh hồn nhân quả làm của riêng. Mặc kệ Tiểu Nguyệt trước mắt có phải là Hoan Hỷ Thiên Nữ hay không, cũng mặc kệ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trà trộn vào trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ rốt cuộc có mục đích gì, hết thảy đều không có nhân quả chi linh trọng yếu. Ầm ầm, Phổ Chí Quốc Sư quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ, áo cà sa sặc sỡ lóa mắt, cầm trong tay một thanh thiền trượng tử kim, một tay ngang trời hướng về phía mấy người Lăng Tiêu chụp tới, trưởng ấn phô thiên cái địa, phảng phất hóa thành một mảnh quốc gia thần bí, làm cho người ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chạy thoát ra ngoài. Thần thông vô thượng của Phật môn, Phật quốc trong tay. Lão lừa chọc này chỉ sợ cũng coi trọng nhân quả chi linh. Lăng Tiêu con người chi trung phong màng lóe lên, hắn cũng là có chút đánh giá thấp nhân quả chi linh lực hấp dẫn, ngay cả Phổ Chí Quốc Sư đều là một lời không hợp liền ra tay. Giờ phút này, Tiểu Nguyệt nguyên khí chưa phục, Triệu Nhật Thiên cũng còn đang khôi phục tu vi, chỉ có một mình hắn còn có lực đánh một trận, nhưng đối mặt với một tôn đại thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, Lăng Tiêu giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, phảng phất tùy thời đều sẽ khuynh đảo. Nếu chỉ bằng vào thực lực bản thân Lăng Tiêu, coi như là át chủ bài tẫn suất, chỉ sợ cũng không có khả năng lay động Phổ Chí Quốc Sư mảy may. Bất quá, Triệu Nhật Thiên đã tạm thời giao Viêm Đế Đỉnh cho Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu trong con người lộ ra một tia huyết sắc sát ý, chiến ý bốc lên, cả người đều là có chút điên cuồng lên, đến lúc này, chỉ có thể liều mạng. Muốn chạy ra khỏi thế giới Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, nhất định phải đánh lui Phổ Chí Quốc Sư chặn đường trước mắt. Đối mặt với Phật Quốc mênh mông trong tay trước mắt, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, sát khí quanh thân bốc lên, Viêm Đế Đỉnh trong phút chốc tràn ngập ngọn lửa mênh mông xông lên trời. Mà kim thân của nhân quả vương Phật cũng bị Lăng Tiêu tế ra, trong phút chốc liền tăng vọt hơn trăm trượng, toàn thân tản ra hào quang màu vàng sậm, Phật quang mênh mông vô cùng. Lấy nhân quả vương Phật đến thúc giục Viêm Đế Đỉnh, cho dù một cỗ kim thân này ẩn chứa Phật lực vô biên, Lăng Tiêu vẫn cảm giác được phảng phất như bị Viêm Đế Đỉnh rút cạn. Cực đạo đế binh, căn bản không phải người bình thường có thể khống chế. Cái gì? Đây là cực đạo đế binh. Cảm giác được cỗ đế uy mênh mông kia, Phổ Chí Quốc Sư không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn thi triển trong tay Phật Quốc, chính là hắn cô đọng vô số năm đại thần thông, cơ hồ chính là một phương mênh mông đại thế giới, hắn có tự tin coi như là một tôn thánh nhân, đều sẽ bị hắn vây ở trong đó không thể ra. Vì nhân quả chi linh, hắn cũng muốn bắt Tiểu Nguyệt và Lăng Tiêu. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, căn bản cũng không có tính đến Lăng Tiêu trên người dĩ nhiên sẽ có cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh, đây chính là có thể phá hư cân bằng vô thượng đại sát khí, để vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là vượt cấp đánh chết cường giả trở thành khả năng. Viêm Đế Đỉnh ở trong hư không xoay tròn, cực đạo đế uy cổ xưa mà mênh mông phun ra, hỏa diễm hóa thành từng viên mặt trời, hư ảnh xung quanh lượn lờ vô tận hỏa diễm thần thú, ở nơi đó sôi trào cùng rít gào, tản mát ra hung uy ngập trời. Răng rắc, nguyên bản bị hắc ám bao phủ thế giới, truyền đến một trận thanh âm thanh thúy, hư không phẳng phất vỡ nát đồng dạng, Phổ Chí Quốc Sư bàn tay đều là xuất hiện một đạo vết nứt. Đáng chết! Phổ Chí Quốc Sư vội vàng đem Phật Quốc trong tay thu hồi lại, trên mặt tràn đầy thần sắc đau thịt vô cùng, đây chính là thần thông vô thượng hắn tế luyện vô số năm, bị Viêm Đế Đỉnh đụng như vậy, liền bị hao tổn không nhỏ, muốn khôi phục như lúc ban đầu còn không biết cần bao lâu. Cực đạo đế binh, Ma Linh Thủy Tổ và Đàm Kha Già La đang đại chiến kịch liệt cũng đều bị kinh động, trong con người tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhất là Đàm Kha Già La, có thể xưng là người thủ hộ thế giới Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Hắn căn bản không nghĩ tới, không biết từ lúc nào, lại có một kiện cực đạo đế binh trà trộn vào trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Thật không ngờ, lão tổ hôm nay lại có thu hoạch lớn như vậy, loại cực đạo đế binh này, căn bản không phải loại con kiến hôi như ngươi có thể nắm giữ, giao ra cho ta đi. Ma Linh Thủy Tổ khuôn mặt dữ tợn, trong con ngươi tràn đầy thần sắc tham lam và tàn nhẫn, hắn làm sao còn để ý đại chiến với Đàm Kha Già La, nhất thời cả người nổ tung, biến mất trong cảm ứng của Đàm Kha Già La. Trong phút chốc lại ngưng tụ thân thể ra ngoài vạn trượng, sau đó nhào tới Lăng Tiêu. Ma Linh Thủy Tổ chính là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả chân chính, hơn nữa làm vực ngoại thiên ma Thủy Tổ, thực lực khủng bố ngập trời, sâu không lường được. Cảm giác được khí tức Ma Linh Thủy Tổ, Lăng Tiêu đều có một loại áp lực không thở nổi, giống như phàm nhân đang đối mặt với gió lốc vô biên, căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào. Ong! Viêm Đế Đỉnh trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu triệu hồi, ở đỉnh đầu hắn cùng đám người Tiểu Nguyệt hội tụ hỏa diễm vô biên, hình thành một đạo đan đỉnh cổ xưa cường đại vô cùng, thoạt nhìn trong suốt long lanh. Mà Ma Linh Thủy Tổ vốn muốn đánh lén Lăng Tiêu, nhưng bởi vì Viêm Đế Đỉnh ngăn cản, trong nháy mắt liền đụng vào Viêm Đế Đỉnh, nhất thời hỏa diễm cùng ma quang đan xen, bộc phát ra thần quang bão táp vô cùng khủng bố, đến cuối cùng lại đồng thời quy về chôn vùi. Khặc khặc, ngươi lại chiếm được Phật môn kim thân. Bất quá chỉ bằng tu vi như con kiến hôi của ngươi, coi như là có Phật môn kim thân, lại có thể chống đỡ cực đạo đế binh bao lâu? Ngoan ngoãn giao ra đi, lão tổ có thể tha cho các ngươi không chết. Ma Linh Thủy Tổ nhìn chăm chăm Lăng Tiêu cười nói, ánh mắt tàn nhẫn mà xảo trá. Ánh mắt của hắn thập phần độc ác, nếu là một cái bán thánh cấp bậc cường giả, coi như là có cực đạo đế binh nơi tay, lấy hắn thánh vương cảnh tu vi, cũng là tiện tay liền có thể bóp chết. Lăng Tiêu sở dĩ có thể khống chế cực đạo đế binh, ngăn cản Ma Linh Thủy Tổ công kích, vẫn là bởi vì nhân quả vương Phật kim thân duyên cớ. A-di-đà Phật, ngươi là ai? Vì sao lại có kim thân Phật môn thượng cổ ta lưu lại? Ngươi nếu ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Nếu không, ngươi chính là công địch của Phật môn ta. Đàm Kha Già La vẫn thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, khi nhìn kim thân của nhân quả vương Phật, nhất thời cũng mất bình tĩnh, trong con người lộ ra một tia tức giận. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, kim thân của Bồ Tát Phật đã bị mất, đó chính là thánh vật vô thượng giống như Xá Lợi Tử, căn bản không thể khinh nhờn, mặc dù có rất nhiều người đều biết kim thân Phật môn là bảo vật tốt nhất để cô đọng phân thân, nhưng kiêng kỵ lực lượng Phật môn, rất nhiều người cũng không dám làm như vậy, cho dù là làm, cũng đều là lén lút tiến hành. Hôm nay, Lăng Tiêu như vậy một cái hư hư thực thực ngoại lai giả, vậy mà khống chế một tôn cường đại Phật Đà kim thân, thoạt nhìn là đã đem nó triệt để luyện hóa. Đàm Kha Già La làm sao lại không phẫn nộ? Hơn nữa cực đạo đế binh viêm đế đỉnh trên người Lăng Tiêu, Đàm Kha Già La đối với thân phận của Lăng Tiêu cũng càng thêm hoài nghi, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng tạm thời buông tha đánh chết Ma Linh Thủy Tổ, mà là muốn bắt Lăng Tiêu trước. Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La, Phổ Chí Quốc Sư, hai tôn Thánh Vương, một tôn Đại Thánh. Giờ phút này đem Lăng Tiêu bao vây lại, áp lực cực lớn như núi thở biển gầm đánh úp lại, giống như thực chất, giống như hóa thành biển rộng mênh mông, tinh không hắc ám vô tận, muốn trục xuất tất cả sinh cơ. Dù là Lăng Tiêu có viêm đế đỉnh nơi tay, nhưng cảm giác được này ba tôn siêu cấp cường giả khí tức, vẫn là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hơn nữa, vì phòng ngừa Lăng Tiêu đảo tẩu, này ba tôn cường giả đều đã là đem Lăng Tiêu khí tức hoàn toàn khóa chặt lại, coi như là hắn có thể phá vỡ hư không, nhưng cũng sẽ trong nháy mắt bị bọn họ đuổi theo. Lần này phiền toái lớn rồi. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói. Hắn cũng thật không ngờ, lúc này đây tiến vào bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong tìm kiếm tiểu nguyệt, dĩ nhiên sẽ như thế khúc chiết gian nguy. Hôm nay xem ra nếu là vượt qua không được cửa này, vậy thì thật sự là vạn sự đều nghỉ. Hay cho một cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lão lừa chọc, xem ra các ngươi những này cái gọi là Phật môn đệ tử cùng vực ngoại thiên ma cũng đều là mặt hàng bình thường thôi. Đừng nói nhiều dễ nghe như vậy, không phải là coi trọng ta cực đạo đế binh sao? Có bản lĩnh cứ việc tới lấy, coi như là ngày hôm nay ta chết, ta cũng muốn kéo lên một hai cái đệm lưng. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm cấp tốc chuyển động, đang tự hỏi chạy trốn phương pháp, nhưng mặt ngoài cũng là không lộ thanh sắc, ngược lại cười ha ha một tiếng, mặt không chút sợ hãi, nhìn chăm chăm trước mắt ba tôn siêu cấp cường giả chém đinh chặt sắt nói. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La cùng Phổ Chí Quốc Sư cũng đều là không khỏi biến sắc. Người nắm giữ cực đạo đế binh từ trước đến nay đều là làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Nếu là bức nóng này bọn họ không tiếc thiêu đốt sinh mệnh đến kích hoạt cực đạo đế binh, coi như là ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng của vô thượng đại đế, lại có ai có thể chống lại? Thánh Vương thì như thế nào? Cũng bất quá là con kiến hôi lớn một chút mà thôi. Trong lúc nhất thời, ba tôn siêu cường giả trước mắt ngược lại có chút trầm mặc. Bùm! Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực hạn, khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt liền hướng Phổ Chí Quốc Sư cùng Đàm Kha Già La bao phủ mà đến. Bất quá, Đàm Kha Già La chính là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, cực kỳ cảnh giác, cơ hồ là trong khoảnh khắc dịch chuyển hơn vạn trượng, né tránh kia một đạo màu đen hủy diệt quang mang. Nhưng Phổ Chí Quốc Sư thì không có vận khí tốt như vậy, màu đen hủy diệt quang mang phảng phất có thể phá hủy hết thảy sinh cơ, từ đại đạo pháp tắc thượng tan dã cùng nghiền nát hết thảy. A, Phổ Chí Quốc Sư trong miệng truyền ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, cả người hắn bị màu đen hủy diệt quang mang bao phủ, dĩ nhiên giống như là bão cát tung bay bình thường, vô số huyết nhục bắt đầu tản ra ngoài, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một bộ màu vàng khung xương. Khung xương màu vàng tản ra Phật quang vô cùng tinh thuần, xây dựng từng đạo phù văn thần bí, ánh sáng hủy diệt màu đen không ngừng mài mòn phù văn, lại có phù văn mới một lần nữa ngưng tụ, đến cuối cùng khí tức Phổ Chí Quốc Sư càng ngày càng suy yếu, tiếng kêu thảm thiết trong miệng cũng càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ sắp rơi xuống thánh nhân cảnh. Loại biến cố đột nhiên phát sinh này, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Là ai sẽ tới cứu chúng ta? Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Vốn nguyện diệt thế quang, là ngươi, Lý Đạo Tông. Ngươi vì sao muốn hại ta? Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội Phật môn sao? Phổ Chí Quốc Sư giận dữ quát, gắt gao nhìn chằm chằm vào hư không, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thần sắc khó có thể tin. Lý Đạo Tông, ánh mắt Đàm Kha Già La cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong hư không. Răng rắc, chỉ thấy một đạo tia chớp màu đen cắt qua hư không, giống như là thiên địa bị chia làm hai nửa, mênh mông mà khủng bố, lực lượng mãnh liệt mênh mông, một tôn thân ảnh mặc long bào màu đen, hàng lâm. Đó là một trung niên nhân đầu đội bình thiên quan màu đen, khuôn mặt uy nghiêm, thân hình cao lớn vô cùng, quanh thân có hào quang màu đen bao phủ, khí tức mênh mông mà khủng bố, thế nhưng một chút cũng không kém Ma Linh Thủy Tổ cùng Đàm Kha Già La. Sau khi nhìn thấy người trung niên này, trong ánh mắt Phổ Chí Quốc Sư tràn đầy hận ý, phụ hoàng, đó là phụ hoàng của ta, hắn tới cứu chúng ta. Tiểu công chúa vẫn ghé vào trong ngực Tiểu Nguyệt, sau khi nhìn thấy người trung niên kia, cũng lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, hô to một tiếng. Trung niên nhân kia, chính là Hoàng đế Đại Đường Đế Quốc, Lý Đạo Tông. Hắn thậm chí có tu vi Thánh Vương Cảnh. Chỉ là, hắn vì sao phải cứu chúng ta? Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia nghi hoặc. Trong tay hắn quang mang chợt lóe, lại xuất hiện lúc trước Lý Đạo Tông nhờ người đưa tới Thiên Hoàng Phù, trong lòng rất nghi hoặc vì sao Lý Đạo Tông lại tới một chuyến nước đục này. Lý Đạo Tông, ngươi qua rồi. Đàm Kha Già La khẽ cau mày, thản nhiên nói. Đàm Kha Già La, ngươi vì sống lại, đem nữ nhi của ta Lý Thuần Dương luyện chế thành đỉnh lô của ngươi, như thế nào không nói qua? Ngươi giết phụ hoàng của ta như thế nào không nói qua? Phổ Chí lão cẩu này, hại chết thê tử của ta như thế nào ngươi không nói qua? Các người đám lão lừa chọc này, lão tử nhịn các ngươi thật lâu rồi. Lý Đạo Tông ha ha cười nói, trên mặt tràn đầy thần sắc trào phúng cùng bi thương, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Kha Già La cùng Phổ Chí Quốc Sư, trong con ngươi tràn đầy sát ý không chút che giấu. Lý Thuần Dương bị Đàm Kha Già La luyện chế đỉnh lô, phụ thân thê nhi đều bị giết, cái này Lý Đạo Tông cũng quá thảm đi. Triệu Nhật Thiên truyền âm cho Lăng Tiêu, thần sắc có chút cổ quái. Hắn cùng Lăng Tiêu lúc trước còn đang hoài nghi Lý Đạo Tông vì cái gì sẽ xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra Lý Đạo Tông có lẽ đã sớm nên xuất thủ, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, vẫn ẩn nhẫn đến nay. Thì ra, Thuần Dương trưởng công chúa, dĩ nhiên là bị Đàm Kha Già La này luyện chế thành đỉnh lô, những lão lừa chọc ra vẻ đạo mạo này, thật đúng là đáng chết a. Lăng Tiêu cũng lạnh giọng nói. Trong hư không, Lý Đạo Tông lăng không đạp hư, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức ba động bá đạo mà khủng bố, tựa như một tôn thần long nổi giận, bá đạo mà uy nghiêm. Trên mặt của hắn tràn đầy thân sắc vô cùng bi thương, giống như là núi lửa phun trào bình thường, trong con người tràn đầy không chút che giấu hận ý cùng sát khí. Giờ phút này Lý Đạo Tông, thoạt nhìn giống như là một anh hùng đường cùng, làm cho người ta không tự giác liền sinh ra một loại đồng tình. Lý Đạo Tông, con cái của ngươi nhiều như vậy, dâng hiến ra một nữ nhi cho tổ sư tục mệnh, lại có cái gì không thể? Về phần cha ngươi cùng thê tử của ngươi, đều là hạng người gian ngoan mất linh, vậy mà mưu toan phản bội Phật ta, đầu nhập vực ngoại thiên ma, chúng ta giết bọn họ, tự nhiên là thay trời hành đạo, bọn họ đã bị Phật ta tinh lọc, kiếp sau có lẽ còn có thể luân hồi thành người, đây là kết cục tốt nhất của bọn họ. Ta khuyên ngươi không nên không biết sống chết, dám phản bội ta Phật người, vô luận là ai, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải chết. Phổ Chí Quốc Sư nhìn chằm chằm Lý Đạo Tông lạnh giọng nói. Sắc mặt vô sỉ như vậy, lời vô sỉ như vậy, Lý Đạo Tông ta hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức. Hay cho một người thay trời hành đạo, hay cho một kết cục tốt nhất, Đàm Kha Già La, Phổ Chí, hôm nay để cho chúng ta làm một kết thúc. Trong ánh mắt Lý Đạo Tông tràn đầy vẻ trào phúng, lạnh lùng cười nói. Lý Đạo Tông, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là lấy bí pháp mạnh mẽ thôn phệ Đại Đường Đế Quốc Long Mạch, mới có tu vi cùng lực lượng như bây giờ đi. Nhưng loại bí pháp này cắn trả rất mạnh, chỉ sợ sẽ có tan thân toái cốt nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mạnh mẽ tăng lên tới Thánh Vương Cảnh, liền có thể là đối thủ của ta sao? Đàm Kha Già La bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Lý Đạo Tông thản nhiên nói. Lấy bí pháp mạnh mẽ tăng lên tu vi sao? Lý Đạo Tông này xem ra là đã bắt đầu sinh tử trí. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, Lý Đạo Tông, nói hay lắm. Những lão lừa chọc ra vẻ đạo mạo này, vốn không phải là thứ tốt lành gì. Chỉ cần ngươi không ngăn cản ta bắt được mấy tiểu gia hỏa kia, ta liền giúp ngươi làm thịt hai lão lừa chọc này, vì ngươi báo thù rửa hận, như thế nào? Ma Linh Thủy Tổ cười híp mắt nói, một bộ xem kịch nhìn chằm chằm Lý Đạo Tông nói. Hả? Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Tiểu Nguyệt đều là trong lòng khẽ động, ánh mắt đều là rơi vào Lý Đạo Tông trên người, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Nếu Lý Đạo Tông lựa chọn trợ giúp Ma Linh Thủy Tổ, vậy Lăng Tiêu bọn họ chỉ sợ thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá, Lăng Tiêu nhìn trong tay Thiên Hoàng Phù, bản năng cảm giác được Lý Đạo Tông hẳn là sẽ không đáp ứng Ma Linh Thủy Tổ. Lý Đạo Tông nhàn nhạt nhìn Ma Linh Thủy Tổ một cái, ngạo nghễ cười nói, ngươi coi như là thứ gì, cũng xứng làm bạn với Lý Đạo Tông ta. Ân oán giữa ta và Đàm Kha Già La, Phổ Chí cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Hôm nay ngươi giết con dân đế quốc Đại Đường ta, lấy mạng của ngươi ra hoàn lại đi. Thanh âm của Lý Đạo Tông vô cùng khí phách, mang theo một loại tư thái cao cao tại thượng, trong thanh âm tràn đầy vẻ khinh thường, nhất thời khiến Ma Linh Thủy Tổ tức giận đến đổi trận lôi đình. Lý Đạo Tông, ngươi thật đúng là mời rượu không thích uống rượu phạt a, đã như vậy, lão tổ ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tới giết ta. Trong con người Ma Linh Thủy Tổ tràn đầy sát ý huyết sắc, ầm ầm. Đàm Kha Già La, Phổ Chí Quốc Sư cùng với Ma Linh Thủy Tổ trên người đều là nở rộ ra một cỗ khí tức chấn động mênh mông mà khủng bố, đồng thời tập trung Lý Đạo Tông, phảng phất tùy thời đều có thể phát động lôi đình một kích. Bọn họ đều đã hiểu được ý nghĩ của Lý Đạo Tông, nhân vật tuyệt thế như vậy một khi đã quyết định chủ ý thì không thể có bất kỳ thay đổi nào, duy nhất có thể thay đổi hắn chính là hủy diệt hắn. Đợi lát nữa ta liều chết cũng sẽ ngăn cản bọn họ, các ngươi có thể thừa dịp loạn rời đi, đem Tiểu Bình Dương giao cho Hà Nguyên Quân, để cho hắn giúp ta chiếu cố Tiểu Bình Dương. Thanh âm Lý Đạo Tông bỗng nhiên truyền vào trong tai Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Hả? Ngươi cùng Tử Đại Sư quen biết? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, căn bản không ngờ Lý Đạo Tông lại truyền âm cho hắn. Bất quá, hắn truyền âm như châu đất vào biển, Lý Đạo Tông cũng không có trả lời hắn nữa. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trên hư không Lý Đạo Tông, bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó quanh thân màu đen hào quang bốc lên, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng ba động, trong phút chốc tứ phương tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Từng đạo thanh âm long ngâm trong trẻo chấn động trong hư không, Lý Đạo Tông đột nhiên dậm chân một cái, giống như trùng thiên thần long, hướng Đàm Kha Già La cùng Ma Linh Thủy Tổ nhào tới. Về phần Phổ Chí Quốc Sư, lúc trước đã bị Lý Đạo Tông làm trọng thương nhục thân, thực lực chỉ còn lại có một hai phần, cảm giác được lực lượng thế không thể đỡ của Lý Đạo Tông, nhất thời sợ tới mức liên tục lui về phía sau. A Di Đà Phật, Lý Đạo Tông, ngươi đã ngoan cố mất linh, vậy hôm nay lão nạp sẽ đưa ngươi vãng sinh. Đàm Kha Già La nói một tiếng Phật hiệu, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhẹ nhàng vỗ về phía Lý Đạo Tông. Đại hư thiên trưởng sao? Lão lừa chọc quả nhiên vẫn âm hiểm như vậy. Lý Đạo Tông cười lạnh một tiếng, cũng không có né tránh, mà là nghênh đón Đàm Kha Già La một quyền đánh ra. Răng rắc, một đạo tia chớp màu đen phát ra, ở trong hư không hóa thành một cái thần long màu đen, lôi đình mãnh liệt chói mắt, cường mãnh vô cùng, nhằm phía Đàm Kha Già La đại hư thiên trưởng. Đại hư thiên trưởng chính là Đàm Kha Già La tự nghĩ ra vô thượng thánh pháp, lấy từ hư thiên, hư địa, hư nhân, hư vạn vật thần bí cảnh, có thể hóa sinh chư thiên vạn vật, đem hết thảy hóa về hư vô, uy lực cực kỳ khủng bố. Giống như Ma Linh Thủy Tổ lúc trước, đều bị đại hư thiên trưởng của Đàm Kha Già La ăn thiệt thòi lớn. Bất quá, Lý Đạo Tông dường như đối Đàm Kha Già La thập phần quen thuộc, căn bản không có bất kỳ né tránh nào. Bùm! Quyền trưởng giao nhau, đạo thần long màu đen kia trong nháy mắt đã bị đại hư thiên trưởng vô thanh vô tức đập thành một mảnh hư vô, nhưng trong hư không thần quang màu đen mãnh liệt, hào quang hủy diệt vô tận dâng lên, trong phút chốc từ bốn phương tám hướng bộc phát ra, bao phủ quanh thân Đàm Kha Già La. Lý Đạo Tông biết Đàm Kha Già La thực lực đáng sợ, cho nên vừa ra tay chính là vô cùng sắc bén. Kiệt kiệt, Lý Đạo Tông, nếm thử ma thiên linh giới của lão tổ. Ma Linh Thủy Tổ cũng cười âm trầm. Ma quang màu đen quanh thân chợt lóe, trong phút chốc từ trên hư không rơi xuống, mờ mịt thành một mảnh thế giới thần bí, bao phủ hư không bốn phía. Tiếng gào khóc thảm thiết từ bốn phương tám hướng vang lên, thanh âm vô cùng sắc bén, giống như thần kiếm sóng âm, dường như có thể xuyên thủng nguyên thần. Mà thân ảnh Ma Linh Thủy Tổ trong nháy mắt phân hóa thành hơn một ngàn đạo, từ bốn phương tám hướng đánh tới Lý Đạo Tông. Ma Linh Thủy Tổ cùng Đàm Kha Già La đều là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, sống hóa thạch nhân vật, chẳng những thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng là, tại hai người bọn họ vây công dưới, Lý Đạo Tông không có chút nào xu thế suy tàn, ngược lại là càng đánh càng hăng, quanh thân khí huyết bốc lên, tự có một cỗ vô địch khí thế. Chúng ta đi. Trong con người Lăng Tiêu thần mang lóe lên, nhìn thấy Lý Đạo Tông cùng Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La đang kịch liệt đại chiến, nhất thời liền biết đây là thời cơ tốt nhất để rời đi. Mặc dù trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, không biết vì sao Lý Đạo Tông muốn cho hắn đem tiểu công chúa mang ra ngoài giao cho Tử Đại Sư, bất quá hắn biết nhân quả trong đó, Tử Đại Sư khẳng định nhất thanh nhị sở. Vèo, Viêm Đế đỉnh tràn ra quang huy rực rỡ, từng đạo hỏa diễm bốc lên, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, dưới sự hộ trì của Viêm Đế đỉnh, bốn người Lăng Tiêu lại cực nhanh bay ra ngoài thành Trường An. Muốn đi? Mơ tưởng. Phổ Chí Quốc Sư đã sớm chú ý Lăng Tiêu bốn người nhất cử nhất động, giờ phút này không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Lòng bàn tay hắn có phù ấn thần bí bay múa, lập tức thúc giục vô thượng đại trận của Bạch Mã Tự, nhất thời một cỗ phạm sướng thần bí vang lên trong hư không. Phật quang mênh mông mà bàng bạc bao phủ thiên địa, hư không mờ mịt, trận pháp chấn động vô cùng khủng bố tràn ngập ra. Trong hư không, ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên, phạm sướng cổ xưa, Phật quang thánh khiết, tựa như một mảnh thế giới cực lạc. Từng tôn thần bí Phật ảnh hiện lên ở trong hư không, cộng lại ước chừng có hơn vạn tôn thần bí Phật đà, lẫn nhau ngồi xếp bằng hư không, chiếu xạ tứ phương thiên địa, tự có một loại kim cương bất hủ, thiên địa bất diệt thần bí ba động. Răng rắc, Viêm Đế đỉnh đụng vào trên người hơn vạn đạo Phật Đà, dĩ nhiên đều là phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy, giống như là có tia chớp nổ tung, hơn vạn tôn Phật Đà kia đang hơi run rẩy, đến cuối cùng dĩ nhiên đem Viêm Đế ngăn trở. Đây là Vạn Phật Triều Tông đại trận, chính là viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại vô thượng đế trận, nơi này mặc dù chỉ là đế trận một góc, nhưng chỉ sợ cũng đủ để đem chúng ta ngăn lại. Trong ánh mắt Tiểu Nguyệt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt Vạn Phật Triều Tông đại trận tản mát ra vô cùng mênh mông Phật quang, hơn nữa có từng đạo cực đạo đế uy tràn ngập ra, để cái kia hơn vạn tôn Phật Đà thoạt nhìn trông rất sống động, đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng ba động, đem Viêm Đế đỉnh ngăn trở. Mấy người Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị Vạn Phật Triều Tông đại trận vây khốn, căn bản không có cách nào thoát đi. Không ai có thể chạy ra Vạn Phật Triều Tông đại trận, các ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra nhân quả chi linh cùng cực đạo đế binh đi, nếu không tất cả mọi người phải chết. Phổ Chí Quốc sư lạnh lùng cười nói, trong con người tràn đầy thần sắc tham lam mà nóng bỏng. Vạn Phật Triều Tông đại trận, Lý Đạo Tông đang đại chiến với Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La, trong con người lộ ra một tia chấn động, hắn trong nháy mắt đã muốn đánh văng Ma Linh Thủy Tổ và Đàm Kha Già La, cứu mấy người Lăng Tiêu ra. Thế nhưng, Ma Linh Thủy Tổ cùng Đàm Kha Già La đã sớm phòng bị Lý Đạo Tông, giờ phút này càng là nhao nhao thi triển thần thông thủ đoạn cường đại, mỗi một kích đều ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Không ngừng giết về phía Lý Đạo Tông, không cho hắn tiến đến cứu viện Lăng Tiêu mấy người. Bùm, bùm, bùm. Viêm Đế đỉnh dưới sự thúc giục của Lăng Tiêu, cực đạo đế uy bộc phát ra, không ngừng va chạm đại trận Vạn Phật Triều Tông, hỏa diễm vô tận đốt trời, muốn đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Tuy rằng đại trận Vạn Phật Triều Tông đang run rẩy kịch liệt, dù sao cũng là đế trận không trọn vẹn, không thể hoàn toàn ngăn cản lực lượng Viêm Đế đỉnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, mấy người Lăng Tiêu muốn thoát khốn cũng là hy vọng rất xa vời. Bùm. Trong ánh mắt Lý Đạo Tông lộ ra một tia sát ý điên cuồng, đao quang mãnh liệt từ trong thân thể của hắn nở rộ ra, để cho khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng sắc bén. Chanh! Một đạo thanh âm đao quang ra khỏi vỏ vang lên, trong tay Lý Đạo Tông nắm một thanh trường đao màu đen, thần đao hẹp dài, tràn ngập thần mang màu đen, trong phút chốc ngang trời mà lên, hướng đại trận Vạn Phật Triều Tông chém xuống. Người muốn chết! Ma Linh Thủy Tổ giận dữ, hắn căn bản không nghĩ tới lúc Lý Đạo Tông đại chiến với bọn họ, lại còn dám phân tâm đi giải cứu Lăng Tiêu, lập tức ma quang màu đen ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, đột nhiên đánh về phía Lý Đạo Tông. Đàm Kha Già La mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng, ra tay vô cùng âm hiểm, Đại Hư Thiên Trưởng lại một lần nữa nhẹ nhàng vỗ ra ngoài. Mở cho ta! Trên mặt Lý Đạo Tông có một tia tàn nhẫn, hắn dĩ nhiên không có lựa chọn tránh né. Mà là thánh quang màu đen xung quanh bốc lên, lựa chọn ngạnh kháng một kích của Ma Linh Thủy Tổ cùng Đàm Kha Già La, trường đao trong tay cũng hung hăng chém ở trên đại trận Vạn Phật Triều Tông. Ầm ầm, một đạo đao quang dài vạn trượng chấn áp xuống, giống như là cắt rách một mảnh màn trời, thế nhưng trực tiếp chém ở địa phương yếu ớt nhất của đại trận Vạn Phật Triều Tông, chỉ nghe thấy thần quang mãnh liệt dâng lên, trong phút chốc liền xuất hiện một lỗ hổng thật nhỏ. Xông lên, Lăng Tiêu không có chút do dự, trong con ngươi thần quang lóe ra. Viêm Đế đỉnh cũng là đồng thời cực nhanh bay tới, hung hăng đụng vào cái kia một đạo thật nhỏ lỗ hổng phía trên, để cho biến thành một đạo môn hộ. Viêm Đế đỉnh lôi kéo bốn người Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ánh lửa, bay ra ngoài đại trận Vạn Phật Triều Tông. Mà cùng lúc đó, Ma Linh Thủy Tổ và Đàm Kha Già La cũng đều đánh mạnh vào người Lý Đạo Tông. Phụt! Lý Đạo Tông cả người run lên, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Đi đâu? Phổ Chí Quốc sư căn bản không nghĩ tới, Lý Đạo Tông lại liều mạng đi cứu Lăng Tiêu mấy người, mắt thấy nhân quả chi linh cùng cực đạo đế binh đều bay, hắn cũng là có chút mất bình tĩnh, trong lòng thập phần không cam lòng, nhất thời bay lên trời, muốn hướng Lăng Tiêu bốn người đuổi theo. Cút! Lý Đạo Tông một vệt máu khóe miệng, trường đao màu đen trong tay chém ngang trời, ánh đao mãnh liệt sắp đến cực hạn, giống như một đạo tách ra thiên địa thần kiếm, trong phút chốc liền rơi vào trên đỉnh đầu Phổ Chí Quốc sư. Phổ Chí Quốc sư tu vi vốn là không bằng Lý Đạo Tông, giờ phút này lại đã thân bị trọng thương, căn bản không có cách nào ngăn cản Lý Đạo Tông một đao này, trực tiếp đã bị một đao chém thành hai nửa, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có kêu lên, hoàn toàn hồn phi phách tán. Giúp ta hướng Hà Nguyên Quân vấn an, đã nói làm huynh đệ không có lỗi với hắn. Lý Đạo Tông nhìn thân ảnh đám người Lăng Tiêu đi xa, truyền âm cho Lăng Tiêu, sau đó sang sảng cười to một tiếng, xoay người lại hướng Ma Linh Thủy Tổ cùng Đàm Kha Già La giết tới. Hay cho một Lý Đạo Tông nghĩa bạc vân thiên, chỉ sợ hắn phải chết trong tay Ma Linh Thủy Tổ và Đàm Kha Già La. Triệu Nhật Thiên cảm khái một tiếng nói. Dù sao, Lý Đạo Tông cũng không có thánh vương cảnh tu vi, hắn chỉ là lợi dụng bí pháp mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh, mới có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, chỉ là đợi đến bí pháp kết thúc, chỉ sợ hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta nợ Lý Đạo Tông một mạng. Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La, mạng của bọn họ, ta đã dự định. Ánh mắt Lăng Tiêu sâu kín, lộ ra một tia hàn ý, chậm rãi nói. Còn có ta. Triệu Nhật Thiên cũng trịnh trọng nói. Răng rắc. Sau khi Viêm Đế Đỉnh rời khỏi thành Trường An, trực tiếp phá vỡ hư không, dọc theo tọa độ không gian mà Tử Đại Sư đã sớm thiết lập, rời khỏi thế giới Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Ầm ầm. Hư không chấn động, bốn phía tất cả đều là hư không loạn lưu thần bí, từng đạo ba động kỳ dị tràn ngập, làm cho người ta phảng phất có chút phân không rõ rốt cuộc là hư ảo hay là hiện thực. Viêm Đế Đỉnh giống như một vầng mặt trời rực rỡ, nở rộ ở trên chín tầng trời, tản ra hào quang vĩnh hằng bất diệt, mang theo Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Công Chúa Lý Bình Dương bốn người cùng nhau, hướng bên ngoài bay đi. Ô ô, Phụ Hoàng! Phụ Hoàng sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trong đôi mắt to trong suốt của Tiểu Công Chúa tràn đầy nước mắt, nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lý Đạo Tông hắn anh hùng tuyệt thế, chiến lực vô song, hiện tại lại không có chúng ta cản trở, nhất định sẽ giết ra vòng vây, bình an vô sự. Lăng Tiêu lên tiếng an ủi, nhưng trong lòng hắn lại có chút ảm đạm, Lý Đạo Tông lấy bí pháp mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới Thánh Vương chi cảnh, hơn nữa lúc trước vì phá vỡ Vạn Phật Triều Tông đại trận, trợ Lăng Tiêu bốn người thoát đi, cứng rắn thừa nhận một kích của Ma Linh Thủy Tổ cùng Đàm Kha Già La, bản thân bị thương nặng. Chỉ sợ lúc này đây, Lý Đạo Tông thật đúng là giữ nhiều lành ít. Bất quá những lời này cũng không thể nói với Tiểu Công Chúa, Lăng Tiêu chỉ có thể rất an ủi, cho nàng trong lòng một ít hy vọng. Lăng Tiêu, Lý Đạo Tông vì cứu chúng ta, lúc này đây chỉ sợ là thật sự phải chết, ngươi có báo thù cho hắn hay không? Triệu Nhật Thiên truyền âm cho Lăng Tiêu, sắc mặt cũng rất khó coi, trong con ngươi có sát ý mãnh liệt bốc lên. Thù này không báo, chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt Lý Đạo Tông, đối mặt Tiểu Công Chúa? Chờ ta chứng đạo thành thánh, nhất định sẽ lại vào Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, đến lúc đó chính là tử kỳ của Ma Linh Thủy Tổ và Đàm Kha Già La. Lăng Tiêu cũng lạnh giọng nói. Dọc theo đường đi, cảm xúc của mọi người đều có vẻ rất trầm thấp, Lý Đạo Tông đã sớm bắt đầu sinh tử trí, tuy rằng quen biết không lâu, xem như chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Lý Đạo Tông cái loại hào tình tráng trí này, khí khái cùng hình tượng nghĩa bạc vân thiên, cũng đã khắc sâu trong lòng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Răng rắc, cũng không biết bay bao lâu, khi Viêm Đế Đỉnh lại một lần phá vỡ hư không giới bích thời điểm, chỉ thấy trước mắt vô tận sáng chói hào quang tràn ngập, Lăng Tiêu bốn người lập tức liền xuất hiện ở trong một tòa mật thất. Trong mật thất, ngồi xếp bằng một lão già tóc hoa râm, chính là Tử Đại Sư đã đợi thật lâu, hắn nhìn thấy bốn người Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, cũng không khỏi chấn động cả người, ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Tiểu Nguyệt phía sau Lăng Tiêu, tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng thấp thỏm, giống như là một tiểu tử đầu lông mới gặp người trong lòng. Giờ khắc này, dường như trong ánh mắt Tử Đại Sư chỉ còn lại Tiểu Nguyệt, không còn chứa nổi bất luận kẻ nào. Mà Tiểu Nguyệt tại nhìn thấy Tử Đại Sư trong nháy mắt, ánh mắt hơi hơi trì trệ, nhưng lập tức giống như là nghĩ tới cái gì, không khỏi hai tay che kín miệng, cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, lập tức liền đem Tiểu Công Chúa ôm lên, lặng lẽ rời khỏi mật thất, đem không gian để lại cho Tử Đại Sư cùng Tiểu Nguyệt. Loại vui sướng lâu ngày gặp lại này, Lăng Tiêu trong lòng cũng là hết sức cảm khái, bọn họ không muốn phá hư thời gian tốt đẹp giữa Tử Đại Sư và Tiểu Nguyệt, biết bọn họ nhiều năm như vậy không gặp, chỉ sợ có rất nhiều lời muốn nói. Bên ngoài mật thất vẫn là dãy núi tuyết lớn mênh mông, trời cao đất xa, vô cùng bao la, đứng ở trên đỉnh núi tự có một loại cảm giác tịch mịch. Lăng Tiêu, ngươi mặc dù cho ta Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương thuốc, nhưng ta cũng không nợ ngươi, chúng ta thanh toán hết. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp ngươi, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, khẳng định đánh bại ngươi. Triệu Nhật Thiên duỗi lưng một cái, hít sâu một hơi gió núi tươi mát mà lạnh thấu xương, thập phần thích ý nói. Lúc này đây, đa tạ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói. Lúc này đây trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, Lăng Tiêu cũng thật không ngờ nội tình Phật môn lại khủng bố như thế. Nếu không có Viêm Đế Đỉnh của Triệu Nhật Thiên, chỉ sợ hắn căn bản không có cách nào dễ dàng cứu Tiểu Nguyệt ra. Hơn nữa, hắn cùng Triệu Nhật Thiên mỗi người đều chiếm được một cỗ Phật môn kim thân, hắn càng là rất có hy vọng từ nhân quả vương Phật kim thân bên trong, đạt được hoàn chỉnh nhân quả bí thuật, những thứ này đều là thu hoạch cực lớn. Không có gì phải cảm ơn, ta cũng không phải giúp ngươi. Chúng ta chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Triệu Nhật Thiên ngẩng đầu lên, thấp phần ngạo kiều nói. Ca Diệp ca ca, nơi này chính là thần giới sao? Tiểu công chúa nhìn bốn phía, thập phần tò mò hỏi. Nàng từng nghe Lý Đạo Tông nói qua chuyện thần giới, nói thần giới là khởi nguồn của vạn giới, là nơi khởi đầu của tất cả sinh mệnh, đây là lần đầu tiên nàng tới thần giới, cho nên đối với nơi này vô cùng hiếu kỳ. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm nàng, đem bọn họ tiến vào Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì tìm kiếm Tiểu Nguyệt sự tình đều nói cho Tiểu công chúa. Tiểu công chúa, nơi này chính là thần giới. Thần giới vô cùng bao la, về sau ngươi từ từ sẽ biết. Lăng Tiêu cười nói. Triệu Nhật Thiên đứng ở nơi đó trầm mặc một hồi, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, nhị đại gia để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi lấy được cỗ nhân quả vương Phật kim thân kia không đơn giản, đối với ngươi mà nói nếu là vẻn vẹn luyện chế thành phân thân chỉ sợ lãng phí. Nếu là ngươi muốn thân thể thành thánh, muốn lấy được nhân quả bí thuật, có lẽ đem nhân quả vương Phật kim thân, dung nhập vào trong bản thể của ngươi, mới là biện pháp tốt nhất. Nhị đại gia, chính là tồn tại thần bí trong cơ thể ngươi, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, có thần quang hai màu đen trắng tràn ngập, phảng phất muốn nhìn rõ ràng nhị đại gia trong thiên thể triệu nhật. Lăng Tiêu lúc trước liền đối với nhị đại gia thập phần tò mò, nhưng là không nghĩ tới nhị đại gia dĩ nhiên biết hắn muốn thân thể thành thánh, hơn nữa còn biết nhân quả bí thuật, cái này không đơn giản. Hắc hắc, lai lịch của nhị đại gia ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá hắn nói khẳng định là chính xác, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Được rồi, đa tạ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Trong lòng hắn suy đoán, bảo tàng Phật môn trong bát bảo liên hoa công đức trì, chỉ sợ chính là nhị đại gia nói cho Triệu Nhật Thiên, nếu không hắn sẽ không hiểu rõ Phật môn kim thân như vậy. Nhị đại gia này từ chiến thần giới bắt đầu liền đi theo Triệu Nhật Thiên, mãi cho đến thần giới bên trong, hẳn là nguyên bản chính là thần giới bên trong đại năng, chẳng lẽ cùng trăm vạn năm trước trận đại chiến kia có quan hệ sao? Đám người Xích Long chiến thần trăm vạn năm trước, chính là bởi vì trận đại chiến kia mà rơi vào chiến thần giới, nói vậy nhị đại gia cũng là lúc đó tiến vào chiến thần giới. Bất quá, không thông qua thần giới đại môn liền đem Triệu Nhật Thiên dẫn vào trong thần giới, có thể thấy được cái này nhị đại gia thần thông quảng đại, khẳng định không phải người bình thường. Không bao lâu, Tử đại sư cùng Tiểu Nguyệt từ trong mật thất đi ra. Trên mặt Tử đại sư tràn đầy ý cười, khuôn mặt vốn già nua phẳng phất đều trở nên trẻ hơn rất nhiều, trong ánh mắt Tiểu Nguyệt còn có nước mắt, nhưng vẻ mặt hạnh phúc. Hai vị tiểu hữu, các ngươi giúp ta tìm về Tiểu Nguyệt, lời khách khí ta cũng không nói nhiều, về sau nếu hữu dụng được lão nhân địa phương, lão nhân ta nghĩa bất dung từ. Tử đại sư nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, sau đó hướng hai người bọn họ thi lễ thật sâu. Tử đại sư thậm chí bát bảo liên hoa công đức chỉ hiểm áp, Tiểu Nguyệt cũng đem kinh nghiệm chuyến đi này của bọn họ nói cho Tử đại sư, Tử đại sư đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cảm kích tự nhiên là tột đỉnh. Tử đại sư khách khí, mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, các ngươi đều không có buông tha lẫn nhau, đây mới là trọng yếu nhất. Lăng Tiêu cũng có chút cảm khái nói. Nội tâm của hắn đối với Tử đại sư vẫn là vô cùng bội phục, mấy chục vạn năm tới nay, tấm lòng ban đầu không thay đổi, một mực đau khổ truy tìm tung tích của Tiểu Nguyệt, phần trí tình trí tính này, làm cho người ta động dung. May mắn chính là, Tiểu Nguyệt cũng không có quên Tử đại sư, không có bị lạc ở trong luân hồi, rốt cục vẫn là thành tựu một đoạn hoàn mỹ cùng hạnh phúc kết cục. Tử đại sư, về sau cần phải đối với Tiểu Nguyệt cô nương tốt một chút, nàng vì ngươi nhưng là ăn không ít đau khổ, Phật môn những lão lừa chọc kia, thật không phải đồ vật. Triệu Nhật Thiên cũng có chút tức giận bất bình nói. Nhất định, món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm Hoan Hỷ Phật tự mình đòi lại. Tử đại sư trịnh trọng nói, trong ánh mắt có một tia lạnh thấu xương mũi nhọn, hắn tuy rằng tính tình trung hậu, nhưng đối với Tiểu Nguyệt tao ngộ, trong lòng vẫn là vô cùng phẫn nộ, người thành thật bị chọc giận hậu quả là thập phần đáng sợ. Hoan Hỷ Phật đã bị Tử đại sư nhớ kỹ, Lăng Tiêu tin tưởng lấy Tử đại sư nhẫn nại, tương lai nhất định có một ngày báo thù rửa hận. Chúng ta lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nhờ có Lý Đạo Tông. Đây là con gái của hắn, Bình Dương công chúa, Lý Đạo Tông để cho ta nói cho ngươi biết, để cho ngươi về sau chiếu cố một chút Bình Dương công chúa. Lăng Tiêu nhìn Tử đại sư hỏi, trong con ngươi có một tia tò mò. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác được, Tử đại sư cùng Lý Đạo Tông trong lúc đó quan hệ hẳn là rất là bất phàm, nếu không lời nói không có khả năng lấy mệnh tương thác. Lý Đạo Tông, hắn là đại ca kết nghĩa của ta, là ta nợ hắn. Tử đại sư nghe Lăng Tiêu hỏi Lý Đạo Tông về sau, nhất thời ánh mắt liền trở nên có chút bi thương. Hắn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi kể lại quan hệ giữa hắn và Lý Đạo Tông, Lăng Tiêu mới xem như hiểu được. Nguyên lai, Lý Đạo Tông tại không có chứng đạo thành thánh trước khi, đã từng đi tới thần giới, tại trong thần giới lịch lãm, cùng Tử đại sư kết giao. Cuối cùng hai người trở thành lấy mệnh tương thác bạn thân, tình cảm thập phần thâm hậu. Tử đại sư cũng từng hướng Lý Đạo Tông giảng giải qua chuyện của Tiểu Nguyệt, khi đó Lý Đạo Tông liền ghi tạc trong lòng. Chỉ là về sau, bởi vì một ít đột nhiên phát sinh sự tình, Lý Đạo Tông rời đi không từ giã, trở về bắt bảo liên hoa công đức chỉ thế giới, trở thành đại đường đế quốc hoàng đế, Tử đại sư cũng làm mất đi Lý Đạo Tông tin tức. Tử đại sư căn bản không nghĩ tới chính là, Lý Đạo Tông vậy mà ngay tại bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, hơn nữa còn ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, cứu Tiểu Nguyệt cùng Lăng Tiêu đám người. Ma Linh Thủy Tổ, Đàm Kha Già La, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Nếu đại ca ta không xảy ra chuyện thì thôi, nếu là đại ca ta cùng bọn họ không chết không thôi. Trong con ngươi Tử đại sư lộ ra một tia sát ý huyết sắc, nói như đinh đóng cột. Thì ra giữa Tử đại sư và Lý Đạo Tông còn có một tầng quan hệ như vậy, trách không được hắn lại không để ý tính mạng tới cứu chúng ta. Lăng Tiêu có chút cảm khái gật gật đầu nói. Chuỗi thiên cương Phật Châu này, chính là năm đó Lý Đạo Tông tặng cho ta, ta lấy thiên cương Phật Châu, đưa các ngươi tiến vào trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, hắn tự nhiên rõ ràng. Tử Đại Sư chậm rãi nói ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuỗi 36 khỏa trong suốt Phật Châu, trong ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm chi sắc. Tử Đại Sư yên tâm đi, Lý Đạo Tông bệ hạ cát nhân tự có thiên tướng, hẳn là có thể trốn ra. Lăng Tiêu lên tiếng an ủi. Ta cũng tin tưởng. Tử Đại Sư gật đầu nói, ánh mắt rơi vào trên người tiểu công chúa, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa. Tiểu Bình Dương, ta là huynh đệ tốt của phụ hoàng ngươi, ngươi yên tâm, sau này ta và Tiểu Nguyệt nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Tử Đại Sư ôn nhu nói, vươn hai tay về phía tiểu công chúa. Tiểu công chúa có chút do dự, nghiêng đầu nhỏ, chớp đôi mắt to trong suốt mà thuần túy nhìn Tử Đại Sư hỏi, ngươi chính là Hà Nguyên Quân sao? Ta nghe phụ hoàng nói qua ngươi, Đạo Tông Nguyên Quân, tình nghĩa như vàng, hắn nói ngươi nhất định sẽ đối tốt với ta. Tiểu công chúa nói xong, rụt rè vươn bàn tay nhỏ bé, sau đó chậm rãi đến trong ngực Tử Đại Sư. Mà Tử Đại Sư cả người chấn động, nước mắt trong nháy mắt liền không tiếng động chảy xuống. Đạo Tông Nguyên Quân, tình nghĩa như vàng, đại ca nhất định phải sống a. Giọng nói của Tử Đại Sư có chút khàn khàn, ôm chặt tiểu công chúa vào lòng, nước mắt rơi như mưa. Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng cũng vô cùng cảm khái, ở trong thần giới bọn họ đã quen người lừa ta gạt, đã quen lục đục với nhau, hôm nay nhìn thấy tình nghĩa huynh đệ thuần túy như thế, để cho bọn họ đều là vô cùng động dung. Thiên kim dễ có, huynh đệ khó có được a. Lăng Tiêu cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu, ngươi thấy ta thế nào? Nếu không ngươi nhận ta làm đại ca, về sau ta che chở ngươi thế nào? Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên tiến lên, cười hắc hắc với Lăng Tiêu. Hay là quên đi, ngươi lần nào cũng đánh không lại ta, chỉ có ngươi làm tiểu đệ còn kém không nhiều lắm. Triệu Nhật Thiên liếc xéo Triệu Nhật Thiên nói. Lăng Tiêu, ngươi chờ cho ta, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Triệu Nhật Thiên giận dữ, trừng mắt nói. Chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Tử Đại Sư bình phục một chút tâm tư, sau đó nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tiểu hữu, các người tại Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ bên trong ngây người hơn nửa năm thời gian, Thái Thượng Đạo Cung Cẩm Sát Thánh Nữ đã rời đi, còn đem Tuệ Năng Tiểu Hòa Thượng mang đi, nàng để cho ta nói cho người tông môn có việc gấp, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Cẩm Sát đã đi rồi sao? Cũng được, chúng ta cũng sẽ có ngày gặp lại. Lăng Tiêu sau khi nghe được Tử Đại Sư nói, trong con người lộ ra một tia ảm đạm, chậm rãi gật đầu nói. Trạng thái hiện giờ của Cẩm Sát khiến Lăng Tiêu đau lòng nhất. Rõ ràng người mình yêu nhất đang ở ngay trước mắt, nhưng đáng tiếc cô ấy đã không nhớ rõ anh. Bất quá Lăng Tiêu trong lòng vẫn là tràn ngập hy vọng, có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian đi chờ đợi Cẩm Sát nhớ tới hắn ngày đó. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Tiểu Nguyệt đi theo bên cạnh ngươi, nói vậy Hoan Hỷ Phật sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không từ bỏ cam hưu. Lăng Tiêu nhìn Tử Đại Sư nghiêm túc nói. Hoan Hỷ Phật chính là Hoan Hỷ Thiền Tông tông chủ, ở trong Phật môn có được địa vị rất cao, chính là Thánh Vương lâu đời. Hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể suy đoán ra Tiểu Nguyệt ngay tại bên người Tử Đại Sư, đến lúc đó Đan Phù Sơn có thể gánh vác được áp lực Phật môn hay không, vẫn là một nghi vấn. Đã như vậy, ta đây cũng không giữ lại nhiều, chúng ta tiễn các ngươi rời khỏi Đan Phù Sơn đi, các ngươi lúc trước tại Đan Thư các bên trong chém Tiêu Hồng một bộ thánh nhân phân thân, chỉ sợ hắn sẽ không thiện thôi cam hưu. Tử Đại Sư chậm rãi nói. Tốt, vậy thì làm phiền. Lăng Tiêu cũng là không có từ chối, hắn quả thật có thể cảm giác được Tiêu Hồng ác ý, có Tử Đại Sư hộ tống bọn họ rời đi, tự nhiên là một chuyện tốt. Tử Đại Sư đem Tiểu Công Chúa cùng Tiểu Nguyệt thu vào trong cơ thể Tiểu Thế Giới, sau đó ống tay áo vung lên, nhất thời một cỗ quang mang mãnh liệt nở rộ ra, hư không phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo hư không thông đạo. Chúng ta đi thôi. Tử Đại Sư vung tay áo lên, đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cuốn lên, liền tiến vào trong hư không thông đạo. Ầm ầm. Hư không rung động kịch liệt, bốn phía đều là từng đạo hư không loạn lưu ngũ quang thập sắc, sương mù hỗn độn tràn ngập, nhanh chóng trôi qua, thoạt nhìn thập phần thần bí. Tử Đại Sư biết Lăng Tiêu là muốn trở về Thượng Thanh Thiên Vực chiến thần điện, cho nên quyết định tự mình đưa hắn đi tới Thượng Thanh Thiên Vực. Dù sao, Thái Thanh Thiên Vực cùng Thượng Thanh Thiên Vực ở giữa, cách xa nhau ức vạn dặm, nếu là chỉ bằng vào Lăng Tiêu chính mình đi trước, coi như là ngồi truyền tống trận, chỉ sợ cũng phải mấy tháng thời gian. Tử Đại Sư một thân tu vi sâu không lường được, đã đạt tới cảnh giới đại thánh đỉnh phong, hắn thi triển thuật hư không đại nari, xuyên qua hư không, tức khắc ngàn vạn dặm, hẳn là không bao lâu nữa có thể trở lại Thượng Thanh Thiên Vực. Bùm! Bỗng nhiên, hai đạo khí tức vô cùng khủng bố xuất hiện trong hư không loạn lưu, ngăn cản đường đi của Tử Đại Sư. Hà Nguyên Quân, giao Long Ngạo Thiên ra đây đi! Thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên, mang theo một loại kiên quyết không thể nghi ngờ. đó là một lão già mặc hắc bào, thoạt nhìn thập phần gầy yếu, khuôn mặt hung ác nham hiểm, trong con người lóe ra hàn mang, giống như rắn độc nhìn thẳng Tử đại sư. Ở bên người lão già áo đen, còn có một thiếu niên mặc áo trắng, thoạt nhìn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhưng ánh mắt lại có vẻ tang thương mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức vô cùng thần bí dao động. Tiêu Hồng, còn có Nguyên Linh lão tổ. Tử đại sư nhìn thấy hai người trước mắt, ánh mắt không khỏi lóe lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn sở dĩ lựa chọn tự mình hộ tống Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, chính là sợ Tiêu Hồng tìm phiền toái, cho nên Tiêu Hồng xuất hiện hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng thiếu niên áo trắng bên cạnh Tiêu Hồng kia, lại làm cho thần sắc Tử đại sư vô cùng ngưng trọng. Nguyên Linh lão tổ, một trong mấy vị lão tổ thực lực cường đại nhất Đan Phù Sơn, Thánh Vương cảnh siêu cấp cường giả. Nếu là chỉ cần một Tiêu Hồng, tự nhiên sẽ không bị Tử đại sư để vào mắt, nhưng là Nguyên Linh lão tổ xuất hiện, để cho Tử đại sư cảm giác được sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Đồng bọn của hắn Cơ Phi Huyên đã giết rất nhiều đệ tử và trưởng lão Đan Phù Sơn ta, ta cần hắn nói cho ta biết tung tích của Cơ Phi Huyên. Nguyên Linh lão tổ đạm mạc nhìn Tử đại sư nói, thân sắc thập phần bình tĩnh. Hai người bọn họ là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, lúc này đây Đan Phù đại điển thiên tài cường giả, cùng ta coi như là có một chút sâu xa, cho nên ta mới có thể hộ tống bọn họ rời đi. Tử đại sư lạnh nhạt cười nói. Triệu Nhật Thiên chính là Long Ngạo Thiên, người có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, ngoại trừ vị chiến thần điện Long Điện chủ kia, còn có người nào? Tiêu Hồng lạnh lùng cười nói, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Tiêu Hồng quả thật đã sớm đoán được thân phận chân thật của Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Tiêu ở trong đan thư các diệt một đạo thánh nhân phân thân của hắn, làm cho trong lòng hắn nổi giận, đối với Lăng Tiêu sinh ra sát ý vô tận. Cho nên hắn một mực theo dõi nhất cử nhất động của Tử đại sư, thậm chí đem chuyện này nói cho Nguyên Linh lão tổ. Nguyên Linh lão tổ muốn có được Chu Thiên Sinh Tử Kính, nhất định phải biết rõ tung tích của Cơ Phi Huyên, cho nên bắt được Lăng Tiêu là một biện pháp rất tốt. Sau khi Tử đại sư rời Đan Phù Sơn, Tiêu Hồng và Nguyên Linh lão tổ cũng đã đi theo. Nguyên Linh lão tổ, thật không ngờ ngươi vì Chu Thiên Sinh Tử Kính, thật đúng là không từ thủ đoạn a. Muốn cực đạo đế binh liền nói thẳng, vì sao nhất định phải đường hoàng như vậy? Có lão già vô sỉ như ngươi, Đan Phù Sơn sớm muộn gì cũng bị người diệt vong. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Hồng cùng Nguyên Linh lão tổ lạnh lùng cười nói. Thấy Tiêu Hồng cùng Nguyên Linh lão tổ xuất hiện, Lăng Tiêu liền biết hai người này nhất định là hướng về phía hắn. Lão già kia, Cơ Phi Huyên đều bị ngươi đánh rơi Táng Ma Uyên, ngươi còn có mặt mũi tới bắt Lăng Tiêu. Thật sự là đê tiện vô sỉ, đến đây, Triệu Nhật Thiên gia ra ngươi ở đây, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn như thế nào bắt chúng ta. Triệu Nhật Thiên cũng ngạo nghễ cười nói. Giờ phút này cũng không phải ở trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều trở về bản thể. Triệu Nhật Thiên hao tổn tu vi cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, có Viêm Đế đỉnh nơi tay, coi như là đối mặt một tôn thánh vương. Triệu Nhật Thiên cũng có đầy đủ sức mạnh kiêu ngạo. Hai vị tiểu hữu, Tiêu Hồng không đáng nhắc tới, nhưng Nguyên Linh lão tổ âm hiểm độc ác, lúc này đây nếu là hướng về phía các ngươi tới, nói vậy cũng sẽ không từ bỏ cam hưu. Tử đại sư bỗng nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói. Tử đại sư, nếu Đan Phù Sơn bất nhân bất nghĩa, vậy ngươi dứt khoát liền thoát ly Đan Phù Sơn quên đi, dù sao tiểu nguyệt cô nương cũng đã tìm được rồi. Cái này Nguyên Linh lão tổ nếu như thế không biết sống chết, vậy để cho chúng ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Triệu Nhật Thiên châm ngòi nói, bộ dáng sợ thiên hạ không loạn. Ta biết ngươi có cực đạo đế binh, nhưng vẫn là cất kỹ đi, không nên bại lộ ra ngoài. Nếu không, ngươi chính là tiếp theo Cơ Phi Huyên, toàn bộ thần giới đều không có ngươi chỗ đứng. Tử đại sư nhìn Triệu Nhật Thiên cười khổ một tiếng nói. Trong thần giới, chỉ có 12 bất hủ thánh địa và những đế tộc ẩn thế kia mới có cực đạo đế binh, cũng không phải bởi vì những người khác không có cơ hội có được cực đạo đế binh, mà là cho dù bọn họ có được, cũng căn bản không có thực lực bảo vệ cực đạo đế binh. Giống như là Cơ Phi Huyên, nếu là nàng là 12 bất hủ thánh địa người, coi như là cầm trong tay cực đạo đế binh, cũng sẽ không có nhiều như vậy cường giả trắng trợn đi truy sát nàng, cũng là bởi vì nàng đến từ Đại Chu Thần Quốc. Cho nên Chu Thiên Sinh Tử Kính coi như là nàng tổ tiên truyền xuống bảo vật kia cũng chỉ là tội của nàng. Nếu là Triệu Nhật Thiên Viêm Đế Đỉnh bại lộ ra, có thể tưởng tượng hắn khẳng định giống như là Cơ Phi Huyên như vậy, bị vô số cường giả đuổi giết, toàn bộ thần giới đều không có hắn chỗ đứng. Hà Nguyên Quân, chỉ cần ngươi đem hai người bọn họ giao ra, ngươi vẫn là ta Đan Phù Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không thì cũng đừng trách ta không nhớ tình cũ. Thần sắc Nguyên Linh lão tổ lạnh lùng vô cùng, nhìn Tử đại sư nói. Ta xem Hà Nguyên Quân là quyết tâm muốn phản bội Đan Phù Sơn ta, không bằng trực tiếp giết hắn, vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc âm độc. Hai người bọn họ ta nhất định phải cứu, để cho ta không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo một chút thần thông của lão tổ đi. Trong con người Tử đại sư tràn đầy thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói với Nguyên Linh lão tổ. ầm ầm. Hư không tứ phương nở rộ ra từng đạo hào quang mãnh liệt, từ đại sư lăng không mà đứng, quanh thân có phù văn rực rỡ tràn ngập, phảng phất hình thành một mảnh phù văn kết giới, làm cho khí tức tử đại sư trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh cổ xưa thánh kiếm, toàn thân lưu động màu tím quang mang, thoạt nhìn trong suốt long lanh, thần bí khó lường. Kiếm danh Nguyên Tội. Một kiếm nơi tay, khí chất của tử đại sư trong nháy mắt liền trở nên vô cùng sắc bén, giống như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía. Hà Nguyên Quân, người là ta những năm gần đây nhìn thấy qua thiên phú mạnh nhất người, nếu là lại cho ngươi một ít thời gian, nói không chừng ngươi liền có thể cùng ta sóng vai. Ánh mắt Nguyên Linh lão tổ lóe lên, thần sắc vô cùng kinh ngạc, khẽ thở dài chậm rãi nói. Bùm! Nguyên Linh lão tổ bạch y thắng tuyết, thoạt nhìn siêu phàm thoát tục, hắn nhà nhạt hướng phía trước bước ra một bước, nhất thời thánh uy vô cùng mênh mông từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong hư không loạn lưu, phảng phát hiện lên một mảnh tinh không mênh mông, từng ngôi sao lớn xoay tròn, hướng từ đại sư, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ba người bao phủ xuống. Chiến đi! Trong con người tử đại sư hiện ra một tia chiến ý cường đại, khí tức quanh thân vô cùng sắc bén, Nguyên Tội kiếm nở rộ ra kiếm quang vô cùng mãnh liệt, bộc phát ra từng trận tiếng kiếm minh, sau đó ngang trời hướng Nguyên Linh lão tổ xuyên thủng mà đến. Kiếm quang vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa một cỗ lực hủy diệt cường đại đến cực hạn, phảng phất muốn đem tất cả sinh cơ toàn bộ chôn vùi. Kiếm quang chiếu sáng khuôn mặt Nguyên Linh lão tổ, Nguyên Linh lão tổ thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt có chút thần quang nở rộ, đợi đến khi Nguyên Tội kiếm tới trước mặt, chỉ thấy Nguyên Linh lão tổ gập tay khẽ búng, hai ngón tay trong suốt như ngọc búng ở trên Nguyên Tội kiếm. Chanh! Một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, Nguyên Tội kiếm kịch liệt rung động, những kiếm quang rực rỡ kia giống như gương vỡ nát ra, sau đó từ đại sư cảm giác được một cỗ thần lực vô cùng khủng bố truyền đến, nhất thời cả người run lên, không khỏi bay ngược trở về. Thánh uy mênh mông phun ra, giống như núi lửa bộc phát. Nguyên Linh lão tổ mỗi một bước bước ra, đều giống như long trời lở đất, làm cho người cả người không ngừng run rẩy. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cảm giác được vô cùng tim đập nhanh, cả người chấn động, giống như là trong biển rộng thuyền nhỏ, tùy thời đều sẽ bị bão táp bao phủ. Hà Nguyên Quân, bó tay chịu trói đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Nguyên Linh lão tổ bình tĩnh nói, thanh âm của hắn giống như cửu thiên thần lôi, chấn động bốn phía hư không loạn lưu tất cả đều tản ra. Thúc thủ chịu trói. Đây mới là bắt đầu. Tử đại sư lạnh nhạt cười nói, con ngươi trong phút chốc trở nên vô cùng sắc bén. Bùm! Hắn cầm trong tay Nguyên Tội kiếm, quanh thân phảng phất xuất hiện từng đạo bong bóng thần bí, mỗi một bong bóng đều giống như một tiểu thế giới, tất cả đều hội tụ ở trên Nguyên Tội kiếm, xuất hiện vô số thế giới mở ra cảnh tượng kỳ dị. Nguyên Tội khai thiên. Tử đại sư trong miệng khẽ quát một tiếng, trong phút chốc kiếm quang vô cùng mãnh liệt hướng Nguyên Linh lão tổ bay tới, quang mang hoa mỹ tới cực điểm, giống như thiên ngoại phi tiên. Hả? Trong con người Nguyên Linh lão tổ cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lực lượng một kiếm này của tử đại sư đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của đại thánh, để cho hắn thậm chí cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Xem ra, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ánh mắt Nguyên Linh lão tổ trở nên hơi nghiêm túc, khí tức quanh thân hắn phồng lên, tay áo vung lên, nhất thời thi triển thần thông vô thượng càn khôn trong tay áo, không gian chi lực mênh mông nở rộ ra, phảng phất muốn đem hết thảy đều mai táng. Nguyên Tội kiếm trong nháy mắt đã bị ống tay áo của Nguyên Linh lão tổ bao phủ, kiếm quang mãnh liệt bốc lên, không ngừng đem không gian phá vỡ, nhưng lại bị trùng trùng điệp điệp không gian mai táng, ở giữa tân sinh cùng hủy diệt, nhấc lên một mảnh thần quang phong bạo khủng bố. Vèo, tử đại sư trong nháy mắt tung trời mà lên, cả người khí huyết sôi trào, thân thể vốn già nua trong nháy mắt trở nên trẻ lại, thân thể trong suốt như ngọc, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, thoạt nhìn giống như là giai công tử nhẹ nhàng trong chọc thế, lăng không đạp hư, tiêu sái bất phàm. Kiếm ý quanh thân hắn khủng bố tới cực điểm, dưới sự thúc giục của Nguyên Tội kiếm, cơ hồ có lực lượng chấn động muốn hủy thiên diệt địa, ở trong hư không phân hóa thành ức vạn đạo kiếm quang, hướng về chỗ yếu hại quanh thân Nguyên Linh lão tổ đâm tới. Bùm, bùm, bùm. Nguyên Linh lão tổ cùng Tử đại sư trong nháy mắt liền kịch liệt tại chiến. Vèo, mà trong ánh mắt Tiêu Hồng lại lóe lên hàn quang, giống như một tia chớp màu đen tung hoành hư không, trực tiếp ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Muốn chạy trốn? Các người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng, sát ý trong mắt giống như thực chất. Hắn thật vất vả ngưng tụ thánh nhân phân thân, bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên phá hủy, làm cho trong lòng hắn tràn ngập hận ý cùng sát cơ vô tận. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, chính là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Trong lòng bàn tay của hắn có ngọn lửa màu đen bốc lên, bị hai tay hắn đột nhiên kéo một cái, trực tiếp hình thành một đạo lưới lớn màu đen, hướng về Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên vào đầu bao phủ xuống. ngọn lửa màu đen, ẩn chứa một cỗ hàn ý lạnh đến tận xương tủy, vừa mới xuất hiện ở trong hư không, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên liền không khỏi dùng mình một cái, phảng phất như là muốn bị đông cứng đồng dạng. Đây là thực cốt lãnh hỏa. Ánh mắt Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên không khỏi lóe lên, lộ ra một tia khiếp sợ. Thực cốt lãnh hỏa, chính là Lăng Tiêu tại đan phù đại điển bên trong, lấy được đan đạo quán quân lấy được bảo vật, chính là bổn nguyên chi hỏa, vô cùng thần bí. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều thật không ngờ, trên người Tiêu Hồng cũng có một đạo thực cốt lãnh hỏa. Thực cốt lãnh hỏa hình thành hắc sắc đại võng, phô thiên cái địa mà đến, cỗ hàn ý thấu xương kia, làm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên phảng phất muốn bị đông cứng đồng dạng. Cút! Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong miệng quát lạnh một tiếng nói, sau đó trong lòng bàn tay có một viên màu đen tiểu ấn nhỏ trượt lên trời. Tiểu ấn màu đen chính là phiên thiên ấn, nếu thân phận đã bị nhìn thấu, vậy thì không cần phải che giấu. Phiên thiên ấn ở trong hư không tăng vọt, giống như một tòa bất hủ hắc khắc thần sơn, cổ xưa mà nặng nề, trực tiếp đón lấy trên hư không hắc sắc lưới lớn đụng tới. Bùm! Cái kia một đạo màu đen lưới lớn trong nháy mắt liền bao phủ ở phiên thiên ấn phía trên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thực cốt lãnh hỏa dĩ nhiên muốn thôn phệ phiên thiên ấn lực lượng, thậm chí muốn theo phiên thiên ấn, hướng về hắn mà đến. Nhưng phiên thiên ấn dưới sự khống chế của Lôi Linh Vương, trong phút chốc bộc phát ra từng đạo lôi quang mãnh liệt, giống như lôi long rít gào, ẩn chứa lực hủy diệt bá đạo đến cực điểm, trong phút chốc liền va chạm với thực cốt lãnh hỏa, đồng thời quy về chôn vùi. Mà phiên thiên ấn sau khi phá vỡ lưới lớn màu đen, thế đi không giảm, khí thế cổ xưa mà bàng bạc dâng lên, chấn áp Tiêu Hồng. Quả nhiên là phiên thiên ấn. Long Ngạo Thiên, ngươi hủy phân thân thánh nhân của ta, lấy phiên thiên ấn trả lại đi. Tiêu Hồng nhìn thấy phiên thiên ấn, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Ầm ầm, trong lòng bàn tay của hắn có hào quang màu vàng sậm lóe ra, trong phút chốc liền hóa thành một thanh trường tiên màu vàng sậm, vắt ngang hư không mà đến, hướng phiên thiên ấn quấn quanh xuống, giống như trường xà. Phiên thiên ấn chính là chí bảo đỉnh cấp, chỉ đứng sau cực đạo đế binh trong truyền thuyết, đối với Tiêu Hồng mà nói, nếu có thể đạt được phiên thiên ấn, thực lực của hắn lập tức có thể tăng vọt. Muốn phiên thiên ấn? Chỉ sợ ngươi mất mạng lấy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, sát ý trong con người bốc lên, thánh lực mênh mông xung quanh tất cả đều rót vào trong phiên thiên ấn. Trong phút chốc, khí tức phiên thiên ấn tăng vọt, ông minh run rẩy, va chạm với trường tiên màu vàng sậm, bộc phát ra hỏa tinh vô cùng rực rỡ, thậm chí trên trường tiên màu vàng sậm có mấy đạo phù văn đều vỡ nát ra, bị một ít tổn thương. Đáng chết, kim xà tiên của ta. Trên mặt Tiêu Hồng lộ ra một tia đau thịt, vội vàng thu hồi trường tiên màu vàng sậm. Lăng Tiêu, không bằng chúng ta làm một phen lớn, đồ thánh, có dám hay không? Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, đồ thánh sao? Hợp ý ta, nhưng viêm đế đỉnh của ngươi không thể dùng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Đại Nhật Như Lai kim thân của ta, còn có nhân quả vương Phật kim thân của ngươi, đều có thể bộc phát ra chiến lực của thánh nhân, hơn nữa phiên thiên ấn của ngươi, chỉ cần chúng ta kế hoạch thích đáng, nhất định có thể nhất cử đem Tiêu Hồng diệt sát. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng nói. Tốt, đã như vậy, vậy tiễn hắn lên đường. Ánh mắt Lăng Tiêu sâu thẳm, trong lòng hiện lên sát ý vô hạn. Thánh nhân thì như thế nào? Lăng Tiêu nhất định phải trưởng thành thành trí cường giả, vô địch thế gian, cái gọi là thánh nhân cũng chỉ là đá đạp chân mà thôi, leo lên con đường vô thượng, liền từ hôm nay đồ thánh bắt đầu. Tiểu súc sinh, ngươi chính là bán thánh tu vi, lại có thể toàn lực thôi động phiên thiên ấn bao lâu? Ngươi đã không biết sống chết, vậy cũng đừng trách lão phu ta không khách khí. Tiêu Hồng lạnh giọng nói, phiên thiên ấn càng khủng bố, lòng tham lam trong lòng hắn lại càng mãnh liệt. Giờ phút này, hắn thậm chí đã bị tham lam làm cho choáng váng đầu óc, nhất định phải đem phiên thiên ấn cướp được trong tay, căn bản không có chú ý tới Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên động tác nhỏ. Bùm! Tiêu Hồng tung bay lên trời, một trường ngang trời chấn áp xuống, trường ấn cương mãnh vô cùng, trực tiếp vỗ vào trên phiên thiên ấn bộc phát ra hào quang rực rỡ, ông minh rung động, nhỏ giọt bay tứ tung ra ngoài. Tiêu Hồng nhân cơ hội này, đưa tay chộp tới đầu Lăng Tiêu. Trong mắt hắn, thực lực của Lăng Tiêu đều ở trên phiên thiên ấn. Không có phiên thiên ấn Lăng Tiêu căn bản không có khả năng là địch nhân hắn hợp lại, chỉ cần có thể bắt được Lăng Tiêu, phiên thiên ấn chính là vật trong túi của hắn. Lão già kia, lại đây cho ta. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, chẳng những không tránh né, hơn nữa còn trực tiếp vọt tới Tiêu Hồng, sau đó đưa tay chộp lấy một chân của Tiêu Hồng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong lúc đó cũng là cực kỳ ăn ý, hai tay giống như cầu long bình thường, khí huyết ngập trời, đột nhiên hướng về phía Tiêu Hồng cánh tay chộp tới. Muốn chết. Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên dám cùng một tôn thánh nhân cận thân, quả thực chính là muốn chết, dù sao thánh nhân vạn pháp bất xâm, cùng thiên địa đại đạo tương liên, quanh thân hội tụ lực lượng bản nguyên. cho nên hắn xuống tay càng thêm sắc bén, đồng thời lại vươn một bàn tay, hướng về đầu Triệu Nhật Thiên chộp tới. Ngón tay của hắn giống như ưng chảo bình thường, lóe ra sắc bén hàn mang, phảng phất coi như là kiên cố nhất kim thạch, đều sẽ bị hắn một chảo cho chộp ra một cái lỗ thủng đến. Lão già kia, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong phút chốc kim quang rực rỡ quanh thân dâng lên, giống như là một vầng mặt trời rực rỡ ngang trời mà lên, khí tức quanh thân hắn tăng vọt, thần quang màu vàng sôi trào, cả người giống như hoàng kim đúc, trong phút chốc tản mát ra thánh uy mênh mông vô cùng. Cái gì? Tiêu Hồng sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong cảm giác của hắn, Triệu Nhật Thiên trước mắt lại giống như là trong nháy mắt từ bán thánh trực tiếp chứng đạo thánh nhân, quanh thân thánh uy mênh mông, lượn lờ vô tận bổn nguyên lực lượng, thánh khiết mà thần bí, làm cho trong lòng Tiêu Hồng dâng lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà, hắn đã không kịp né tránh. Bùm! Triệu Nhật Thiên trực tiếp bắt được một chân của Tiêu Hồng, hai tay như thần long quấn quanh, trói chặt Tiêu Hồng lại. Mà cùng lúc đó, chuyện khiến Tiêu Hồng càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Lăng Tiêu trước mắt đồng dạng là bộc phát ra một cỗ thánh uy mênh mông, lực lượng nhân quả vương Phật kim thân bộc phát, Lăng Tiêu cảm giác được cả người đều tràn ngập lực lượng vô tận, trực tiếp bắt được một cánh tay của Tiêu Hồng. Răng rắc, mà phiên thiên ấn càng là từ trên trời rơi xuống, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, cổ xưa mà mênh mông, giống như muốn đem hết thảy sinh linh đều chấn áp thành bột mịn. Đối mặt với biến cố đột nhiên phát sinh này, cho dù Tiêu Hồng chính là thánh nhân lâu đời, nhưng căn bản đều không kịp phản ứng. Giết! Giết! Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là đồng thời quát to một tiếng nói, quanh thân sát ý sôi trào như biển, đồng thời bộc phát ra kim thân cường đại nhất lực lượng. Phụt! Phụt! Trong hư không hai đạo huyết quang tràn ngập, một cánh tay cùng một chân của Tiêu Hồng trực tiếp bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên mạnh mẽ rút xuống. A! Trong miệng Tiêu Hồng phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hắn nghĩ không ra, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bất quá chỉ là tu vi bán thánh chi cảnh, làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra chiến lực của thánh nhân. Ầm ầm. Trong hư không thần quang mãnh liệt, phiên thiên ấn mang theo khí thế mênh mông, trực tiếp đè xuống Tiêu Hồng chấn, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, hư không loạn lưu vô tận quy về chôn vùi. Mở cho ta. Da đầu Tiêu Hồng tê dại, từ trên phiên thiên ấn cảm giác được một cỗ sát ý chí mạng, không khỏi giống giận một tiếng nói, quanh thân từng đạo thánh uy đan xen, trong miệng đột nhiên phun ra một phương lá chắn nhỏ màu vàng tím, ở trong hư không xoay tròn, hướng phiên thiên ấn nghênh đón. Phiên thiên ấn tuy rằng không phải cực đạo đế binh, nhưng so với rất nhiều cực đạo đế binh danh khí đều lớn hơn, xét cho cùng chính là bởi vì trăm vạn năm trước, Xích Long chiến thần cầm trong tay phiên thiên ấn, chém giết quá nhiều thánh nhân. Nghe nói, nguyên bản phiên thiên ấn chính là một phương màu vàng cổ ấn, sở dĩ biến thành màu đen, cũng là bởi vì vô số thánh huyết tưới, cho nên mới biến thành màu đen, hơn nữa sát khí ngập trời, trở thành một kiện hung hãn ngập trời chí bảo. Hôm nay, Lăng Tiêu lấy thánh nhân lực lượng thúc dục phiên thiên ấn, trực tiếp đem trong đó một tia cực đạo đế uy thúc dục, vô tận thần quang dâng lên, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Răng rắc, phiên thiên ấn đụng vào chân tử kim tiểu thuẫn. Phù văn mãnh liệt nổ tung, chỉ nghe được một đạo thanh thúy tiếng vang, từ kim tiểu thuẫn phía trên liền xuất hiện một đạo vết nứt, sau một khắc trực tiếp ầm ầm nổ tung. Phiên thiên ấn thế đi không giảm, giống như ngôi sao trên chín tầng trời, hung hăng oanh vào thân thể Tiêu Hồng. Phụt! Thân thể Tiêu Hồng trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Giết! Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, đều là sát khí mãnh liệt, hướng Tiêu Hồng riết tới. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Tiêu Hồng tuy rằng bị phiên thiên ấn oanh thành một mảnh huyết vụ, nhưng lấy sinh mệnh lực cường đại của thánh nhân, loại thương thế này xa xa không tính là thương thế chí mạng. Bùm! Quả nhiên, trong hư không kia phiến huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ, lại một lần nữa hóa thành hình người, Tiêu Hồng nguyên thần vô cùng dữ tợn, tràn ngập vô tận hận ý cùng sát cơ. Hắn căn bản không nghĩ tới lại ở trong tay Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ăn thiệt thòi lớn như vậy, làm cho hắn hoàn toàn điên cuồng, muốn liều lĩnh đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đánh chết. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, vung tay lên, nhất thời một mảnh vòng xoáy màu vàng hiện ra, ẩn chứa lực cắn nuốt vô cùng mênh mông. Lăng Tiêu trực tiếp thúc giục thôn thiên bí thuật, quanh thân một chút ánh sáng màu vàng vờn quanh, giống như chư thiên tinh hà, trực tiếp cướp đoạt một bộ phận máu thịt của Tiêu Hồng trong hư không, bắt đầu cắn nuốt. Tiêu Hồng chính là thánh nhân, thánh thể cô đọng vô số năm, đã sớm là năng lượng thể thuần túy giống như thánh đan, ẩn chứa năng lượng vô cùng bảng bạc mà mênh mông, sau khi Lăng Tiêu thôn phệ, nhất thời giống như là uống thuốc bổ lớn, tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Lăng Tiêu tu vi lúc trước tại đột phá đến lục chuyển bán thánh chi cảnh thời điểm, trước đó tích lũy cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nguyên bản cho rằng muốn tiếp tục tấn chức mà nói còn cần thời gian thật lâu. Nhưng một đoàn máu thịt Tiêu Hồng, khiến cho Lăng Tiêu lục chuyển bán thánh tu vi vững chắc lên, hơn nữa bắt đầu hướng tới thất chuyển bán thánh kéo lên. Thứ tốt a, Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, lập tức không hề khách khí, màu vàng thôn phệ vòng xoáy trực tiếp tăng vọt lên, đem nửa bầu trời đều bao phủ, bắt đầu trắng trận cướp đoạt trong hư không huyết nhục tinh hoa. Mà Triệu Nhật Thiên mặc dù không có lựa chọn thôn phệ huyết nhục tinh hoa của Tiêu Hồng, nhưng quanh thân hắn dâng lên từng đạo hỏa diễm màu đỏ, giống như mặt trời nhô lên cao, đem huyết vụ trong hư không đều đốt diệt. Hắn lựa chọn tiêu hao huyết nhục tinh hoa của Tiêu Hồng, làm suy yếu thực lực của Tiêu Hồng. Các ngươi đều đáng chết. Tiêu Hồng tức giận oa oa kêu to, trong ánh mắt tràn đầy sát ý chọn người mà cắn. Những thứ này đều là hắn cô đọng vô số năm lực lượng tinh hoa, mỗi một giọt máu thịt đều vô cùng chân quý, chính là khoảnh khắc này công phu, lại bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tiêu hao gần một nửa, để cho Tiêu Hồng vô cùng đau lòng. Chết tiệt chính là ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, phiên thiên ấn lại một lần nữa ngang trời mà đến, sau khi dính máu thịt của Tiêu Hồng, phảng phất là loại khí tức hung hãn cực hạn này bị kích hoạt, tản ra sát ý ngập trời, giống như một kiện hung khí thượng cổ vừa mới thức tỉnh, chấn áp Tiêu Hồng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là hướng Tiêu Hồng giết tới. Ta không cam lòng a, Tiêu Hồng giống giận, ngọn lửa trong con ngươi phảng phất có thể thiêu đốt lên. Nhưng là đối mặt khủng bố phiên thiên ấn, hắn cũng chỉ có thể chật vật né tránh, lộ ra tràn ngập nguy cơ. Hả? Nguyên Linh lão tổ đang đại chiến với Tử đại sư thấy một màn như vậy, cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc khiếp sợ, Tiêu Hồng bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bức đến loại trình độ này, cũng là hắn căn bản không nghĩ tới. Đây là Phật môn kim thân. Nguyên Linh lão tổ đạm mạc trên mặt, lần đầu tiên lộ ra động dung thần sắc, con người cũng là trở nên có chút nóng bỏng lên. To gan. Nguyên Linh lão tổ gầm lên một tiếng, giống như lôi đình chấn động bầu trời bốn phương, một bàn tay to phô thiên cái địa, hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chụp tới. Nguyên Linh lão tổ, đối thủ của ngươi là ta. Tử đại sư đã sớm chú ý tới động tác của Nguyên Linh lão tổ, cũng phát hiện quẫn cảnh của Tiêu Hồng, tuy rằng trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có thể đem Tiêu Hồng bức đến loại tình trạng này vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là ý niệm chợt lóe, liền hướng Nguyên Linh lão tổ giết tới. Vô luận Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có át chủ bài gì, bọn họ khẳng định cũng không phải là đối thủ của Nguyên Linh lão tổ. Vèo, nguyên tội kiếm trong suốt sáng chói, ở trong hư không loạn lưu nở rộ ra hào quang mãnh liệt, kiếm quang ẩn chứa một loại dao động siêu phàm nhập thánh, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy tội nghiệp, phá nát hết thảy nhân quả, vô cùng thần bí. Nguyên tội kiếm chính là từ đại sư từ một chỗ di tích thượng cổ bên trong lấy được cực phẩm thánh bảo, có thể đoạn diệt tội nghiệp nhân quả, đối với thánh vương cũng có uy hiếp rất mạnh, cho nên đối mặt nguyên tội kiếm, liền ngay cả Nguyên Linh lão tổ cũng không dám chậm trễ. Hà Nguyên Quân, ngươi đã quyết tâm muốn phản bội Đan Phù Sơn, hôm nay lão phu sẽ tới thanh lý môn hộ. Nguyên Linh lão tổ lạnh giọng nói, trong lòng bàn tay ngũ sắc thần quang tràn ngập, dĩ nhiên xuất hiện một phương thạch kính cổ xưa, ẩn chứa lực ngũ hành vô cùng thần bí, trong phút chốc chiếu tới Tử đại sư. Một đạo thần quang ngũ sắc xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc liền phá vỡ tầng tầng kiếm quang, bắn vào trên nguyên tội kiếm, bộc phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Ngũ hành kiếm tâm kính. Tử đại sư có chút kinh ngạc nói, con người cũng trở nên có chút ngưng trọng. Ngũ hành kiếm tâm kính chính là bản mệnh chi bảo mà Nguyên Linh lão tổ tế luyện vô số năm, có thể bộc phát ra kiếm khí vô hình vô chất, nhưng lại có được lực lượng xuyên thấu và phá hủy tất cả. Đem ngũ hành kiếm tâm kính tế ra, nói rõ Nguyên Linh lão tổ bắt đầu toàn lực xuất thủ. Tử đại sư trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực vô biên đánh úp về phía hắn. Đây là sức mạnh của thánh vương sao? Tử đại sư nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng phát ra sắc bén. Bùm! Quanh thân Tử đại sư tản ra kiếm ý vô cùng thuần túy, nguyên tội kiếm cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất cảm giác được chiến ý cường đại của chủ nhân, bắt đầu vô cùng hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, Tử đại sư rất ít khi vận dụng qua nguyên tội kiếm, vẫn đem nó đặt ở trong nguyên thần ẩn dưỡng, coi như là cùng người khác động thủ thời điểm, cũng không có sử dụng qua. Nhưng hắn giống như là một vị tuyệt thế kiếm khách, không ra kiếm lúc vân đạm phong khinh, vừa ra kiếm chính là kinh thiên động địa, có được mở ra thiên địa, kiếm diệt tinh thần tuyệt thế phong mang. Giết! Dưới áp lực cực lớn của Nguyên Linh lão tổ, Tử đại sư dẫn đầu xuất thủ, nguyên tội kiếm hoành không mà lên, phân hóa ra hàng tỷ đạo kiếm quang, bắn tới chỗ yếu hại quanh thân Nguyên Linh lão tổ. Đi! Nguyên Linh lão tổ đạm mạc nói, ngũ hành kiếm tâm kính trong phút chốc trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí vô hình mãnh liệt, lấy tốc độ cực nhanh hướng Tử đại sư bắn tới. Chanh! Chanh! Chanh! Hư không loạn lưu càng lúc càng hỗn loạn, kiếm khí đan xen, bộc phát ra từng đạo tiếng tranh minh, khủng bố tuyệt luân. Giống như là hai vị tuyệt thế kiếm tu tại đại chiến đồng dạng, cỗ kia mênh mông mà khủng bố kiếm ý sôi trào như biển, đem bốn phương tám hướng đều bao phủ lên, thậm chí là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều cảm giác được cỗ kia khủng bố lực lượng dao động. Tiêu Hồng, bắt sống bọn họ cho ta. Nguyên Linh lão tổ lạnh lùng nói, một bên khống chế ngũ hành kiếm tâm kính cùng Tử đại sư đại chiến, sau đó gập tay vi đạn, một đạo vết châu màu vàng bay về phía Tiêu Hồng, đồng thời một đạo trưởng ấn vắt ngang vô tận hư không, hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đánh tới. Giống như là một tòa ngũ chỉ sơn, bao phủ tứ phương hoàn vũ, hơn nữa phong tỏa Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tất cả khả năng muốn chạy trốn phương hướng, cái loại lực lượng khủng bố này làm cho người ta vô cùng tuyệt vọng. Lão tôi yên tâm, bọn họ chạy không thoát. Một đạo huyết châu màu vàng kia trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Hồng, làm cho khí tức quanh thân hắn tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Tiêu Hồng cười lạnh nói, hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đánh tới. Lão già không biết xấu hổ này, ta nhất định phải làm thịt hắn. Triệu Nhật Thiên vô cùng phẫn nộ nói, Nguyên Linh lão tổ dĩ nhiên không để ý thân phận tự mình ra tay với hắn cùng Lăng Tiêu, để cho Triệu Nhật Thiên trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Nguyên Linh lão tổ, hắn quả thật đáng chết. Lăng Tiêu cũng lạnh giọng nói, vô luận là Nguyên Linh lão tổ từng đem Cơ Phi Huyên đánh lạc táng Ma Uyên, hay là xuất hiện ở chỗ này chặn giết bọn họ, đều làm cho Lăng Tiêu đối với hắn sinh ra tâm tư tất sát. Ầm ầm. Đối mặt với trường ấn un kéo đến kia, Lăng Tiêu toàn lực thúc giục Phiên Thiên ấn, trực tiếp kích phát cực đạo đế uy trong đó, Phiên Thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc trực tiếp ngang trời mà lên, khí tức khủng bố tới cực điểm. Răng rắc. Phiên Thiên ấn cùng Nguyên Linh lão tổ kia một đạo trưởng ấn va chạm, trong phút chốc bạo phát ra một mảnh sơn hô hải thần khí tức ba động, thần quang mãnh liệt giống như gió lốc giống như thổi quét tứ phương. Phiên Thiên ấn kịch liệt rung động, trực tiếp bị Nguyên Linh lão tổ đánh bay ra ngoài, mà Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là không khỏi cả người run lên, giống như là gặp phải vô thượng thiên uy đồng dạng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Mặc dù bọn họ mượn Phật môn kim thân, có thể bộc phát ra chiến lực có thể so với thánh nhân, nhưng đối mặt một tôn thánh vương cường đại, coi như là có Phiên Thiên ấn trong tay, cũng vẫn là lộ ra quá yếu. Hai cái tiểu súc sinh, chờ ta bắt sống các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi hảo hảo thưởng thức một chút thủ đoạn của ta, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ hiểu được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không thể. Khuôn mặt Tiêu Hồng dữ tợn vô cùng, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bị Nguyên Linh lão tổ đánh bay ra ngoài, nhất thời thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, hai tay hiện lên ưng chảo, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thủng hết thảy, trực tiếp chụp tới đầu Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Hắn cực kỳ hận Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, cho nên ra tay không chút lưu tình, nếu là thật sự bị hắn bắt thật, chỉ sợ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt sẽ vỡ toang não. Ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị tổn thương thật lớn. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang mãnh liệt ngập trời bắn về phía Tiêu Hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hà Nguyên Quân, ngươi dám? Nguyên Linh lão tổ giống giận vang lên. Chỉ thấy Tử đại sư cầm nguyên tội kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như một đạo ánh hồng rực rỡ, xuyên thấu hư không, nguyên tội kiếm tản ra sát ý mênh mông, đánh xuống Tiêu Hồng. Mà Tử đại sư đang đại chiến với Nguyên Linh lão tổ, hóa thành một đạo bóng dáng hư ảo chậm rãi tiêu tán. Thì ra, Tử đại sư không biết dùng thủ đoạn gì, lại lừa gạt cảm giác của Nguyên Linh lão tổ, sử dụng thủ pháp ve sầu thoát xác, giết về phía Tiêu Hồng. Tử đại sư vốn đã cao hơn Tiêu Hồng một đại cảnh giới, giờ phút này cầm trong tay nguyên tội kiếm toàn lực xuất thủ, lấy hữu tâm tính vô tâm, Tiêu Hồng căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tử đại sư một kiếm xuyên tim. Phụt! Trong hư không huyết quang tràn ngập, nguyên tội kiếm bạo phát ra lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Trên mặt Tiêu Hồng tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen, thậm chí còn có một tia sợ hãi không thể che giấu, thân thể trực tiếp nổ tung trong hư không. Lão tổ, cứu ta! Nguyên thần của Tiêu Hồng từ trong hư không hiện ra, có vẻ hết sức suy yếu, trên mặt tràn đầy thần sắc oán độc cùng sợ hãi, trong nháy mắt liền chạy về phía Nguyên Linh lão tổ. Các ngươi đi mau! Ta ngăn cản Nguyên Linh lão tổ! Tử đại sư không có quản Tiêu Hồng nguyên thần, mà là quay đầu hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhanh chóng nói, sau đó lại một lần xoay người hướng Nguyên Linh lão tổ nhào tới. Có thể tưởng tượng, Nguyên Linh lão tổ bị Tử đại sư lừa gạt, giờ phút này nhất định là tràn ngập vô tận lửa giận, Tử đại sư sắp sửa đối mặt chính là một cái càng thêm khủng bố Nguyên Linh lão tổ, áp lực nhất định thật lớn. Tốt, Tử đại sư, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, gật gật đầu nói. Hai người bọn họ cũng đều là vô cùng quả quyết, biết hai người bọn họ tiếp tục ở lại nơi này chẳng những không giúp được Tử đại sư, còn có thể trở thành gánh nặng, chỉ có hai người bọn họ rời đi nơi này, Tử đại sư mới có thể yên tâm chiến một trận tìm cơ hội đào tẩu. Đối mặt với Nguyên Linh lão tổ vô cùng cuồng bạo, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều cảm giác được da đầu tê dại, một lát cũng không dám chậm trễ, trong nháy mắt liền hướng trong hư không loạn lưu xa xa chạy trốn. Đều chết đi cho ta! Thanh âm phẫn nộ của Nguyên Linh lão tổ nổ tung trong hư không, giống như cửu tiêu thần lôi, ẩn chứa thiên uy vô tận. Ầm ầm, ngũ hành kiếm tâm kính quang mang sáng lạn chói mắt, trong phút chốc bạo phát ra ngũ sắc thần quang mãnh liệt, đem một mảnh hư không loạn lưu hắc ám này đều nhuộm thành ban ngày, tức vạn đạo kiếm quang hướng về Tử Đại Sư, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên không khác biệt bao trùm mà đến. Hết chương 1970 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.